lấy một lấy hai gì đó. Lần đầu tiên tôi mới lái xe ngang tiểu bang Oklahoma, nhưng mà lúc đó thì tôi cũng chưa có ra bằng pháp, và đồng thời tôi trở trên một ngọn núi, tôi ẩn tu và tôi xuống, tôi nên đi trên cái tuyến đường đi từ Kentucky tôi về đây, thì tôi có cái duyên ghé ngang Oklahoma. Thì lúc đó tôi có ghé chùa Viên Giác thăm Hòa Thượng Chí Hòa, nhưng mà lúc đó Hòa Thượng đi đám, không có ai hết. Lúc đó Hòa Thượng chưa mua cái miếng đất kế bên nữa. Rồi sau đó tôi ghé được cái chùa thứ hai là chùa Chân Tâm, chùa của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì lúc đó ở chùa đó nó có xảy ra một cái sự gì đó, nó cũng chia ra làm hai. Thì tôi ghé tôi ngủ một đêm đó, thì một cái ông Ấn Độ lai, ông mua cho tôi cái pizza tôi ăn. Tôi ở đó mấy ngày cũng không ai biết tôi gì hết, tôi cũng rất là thoải mái. Rồi thời gian bây giờ nó trên 11 năm tôi đi trở lại đây là do cái duyên. Một người cô Đoàn Thị Kết là một Phật tử có đất ở trong cái làng A Di Đà của tôi ở Cần Thơ. Cô có cái đất ở lô số 1 và cô cũng có nêu nhiều cái kế hoạch là sẽ về đó ở trong thời gian gần đây. Cô cũng đã tính kéo nhà vô, cô còn tính đi Việt Nam rồi bán đất bán đồ rồi thăm cháu nội cháu ngoại lung tung. Nhưng mà vô thường đến thì cô ở cái tuổi 63 thì cũng không có già. Nếu đối với người Mỹ cái tuổi thọ của quý bà cao hơn đàn ông, đúng không quý vị? 63 là ở trong làng Di Đà của tôi đó, là thuộc về teenager của làng Di Đà. Người trong đó thanh niên ấy, những cái ông cụ mà 70 tuổi, quý vị thấy như đây có chú Minh Như đâu mất rồi, đưa tay coi, ông đó là Hồ Chí Minh đó. Bây giờ thì giống Hồ không? Thằng ông đó đi đâu tôi cũng đóng trả theo này. Cái khi mà tôi dặn Hồ Chí Minh đó, tôi có cơn tôi chửi giả cho nó đã. Thấy không? Mình không về trả giống đó, tại vì tôi nói đừng cậu đâu, để gì cho nó giống. Ông đó là 7 mét cũng là thanh niên của làng Di Đà. Thành ra còn những cái sư chú mà trẻ trẻ này đi xe từ bên tới xịt qua là không có lái, tại vì mình là bé bi của làng Di Đà. Thành ra 63 tuổi mà ra đi đối với mới cái tuổi thọ của người Hoa Kỳ còn trẻ lắm. Và cái vấn đề bữa nay tôi muốn đem một bài pháp và nói chuyện với tôi ngày thứ năm, tức là ngày 10, và nói con sẽ đi mổ tim con, thì bác sĩ nói thông tim không được, thông từ ở dưới cái mạch ở dưới lòng chân. Thường thường khi mình nghẹt tim á thì cholesterol thì người ta sẽ cắt một cái mạch chân cái này, ta lòn cái ống ta thông lên từ dưới cái quyệt máu đó, ở chân phải không? Nhưng mà thông lên nửa đường thì nó đẩy không được. Lý do bà không bị là cholesterol như những người chúng ta bị, mà bà bị một chất calcium, tức là chất vôi nó đóng, nó làm cứng cái thành mạch máu và đẩy cái đồ thông tim nó không thông được. Và kế là bà nói là nó phải mổ ở đây, nó thông từ ở đây ở da phải qua da trái bà cũng không thông được luôn. Và cuối cùng bác sĩ ở đây quyết định giải phẫu. Và khi giải phẫu như vậy đó thì bác sĩ đây họ nói là 5% là nguy hiểm, 85% là tốt. Tức là cái tỷ lệ mà chết của bà chỉ có 5% thôi. Đúng không gia đình? Phải không? Và bà nói chuyện với thầy, bà cũng rất là mạnh, bà nói con nhờ thầy là có gì nếu trường hợp mà con có bị cái gì thì xin thầy mai qua cầu lo tang lễ cho con. Thì sau đó những người bạn đạo với bà, trong đó có Nico Hồng Châu là đệ tử của tôi mới đi làm cái tờ di chúc, là khi tôi chết, giả sử tôi mổ mà trong cái ca mổ đó tôi bị tim không đập nữa thì làm cái di chúc mà ký giấy và có người nhân chứng, thì để cho muốn thầy thông lai từ xe tổ qua để mà lo hộ niệm. Nhờ cái di chúc đó mà sau khi bà chết, đúng ra là nhà thương nó chỉ cho có 2 tiếng thôi, nhưng mà nhờ có di chúc thành ra nó cho ở dưới tới 17 tiếng đó, để chờ trong thời gian tôi bay từ xe tổ qua thì để lo hộ niệm cho bà. Cái vấn đề tôi đem ra ở đây á, là tôi nói một người mà chết trong cơn mà hôn mê, người đó đạo Phật hay đạo Công giáo thì tôi không biết, nhưng mà trong cái điều kiện mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà hồi sáng với vị tụng đó, có một cái đoạn lấy cái kinh nhật tụng cho thầy con, lấy nhật tụng nào trên bàn, trên bàn lấy tôi biết không phải đúng không? Thì có một cái đoạn là cái người đó khi chết đó, tâm không có coi như là mê muội. Thì bây giờ cái vấn đề thầy cũng đi ra bữa nay, tôi biết sẽ có một số quý vị là con chiên của Công giáo, tại nãy có một cái vị Phật tử nói là bạn bè của con, đã từng nghe pháp của thầy. Ở trong đây có những vị nào mà từ bên Công giáo Bali nghe pháp không đưa tay không sao? Đó, tự nhiên, dạ. Đối với thầy đó, người hiểu rõ đạo Phật thì không có ranh giới giữa Catholic và Phật giáo. Vì người Công giáo vẫn bởi chi phối bởi sanh khổ, sanh ai cũng khổ hết. Người Công giáo sanh cũng khổ, mang bầu có khổ không con? Khổ. Và người Công giáo khi mà chuyển bụng trong nhà hoàng, trong nhà thương thì cũng làm cho mẹ đau đớn. Và người Công giáo bệnh có khổ không? Cũng khổ. Và người Công giáo già có khổ không? Cũng khổ. Vô nhà nó sinh ông cũng khổ. Và chết người Công giáo, mặc dù là những cái tờ cáo phó chúc mừng bà Maria gì đó, ông Joseph gì đó được hưởng nhan thánh chúa, nhưng mà thật ra chúc mừng kiểu đó thì chúng ta cũng không có muốn, đúng không? Thành ra cái định lương của Đức Phật là đời là sanh lão bệnh tử khổ. Rồi cái gặp cái người mà mình thương yêu mình lấy không được, mà mình phải sống xa, ok, cái thằng cha quan gia thái chủ của mình ngày nào cũng phải gặp bằng giả, cái đó là quá tán hội khổ. Thành ra cái Đức Phật đạo Phật nó áp dụng cho tất cả mọi người, không có kể là đạo Phật hay là Công giáo. Vì cái muôn đời cái là sanh lão bệnh tử vẫn là khổ. Thì thầy trích một cái đoạn hồi sáng này để thầy nói chúng ta tu. Tại sao có những hòa thượng tu tịnh độ mà lúc chết rồi bị stroke, bị mê man? Rồi có những vị hòa thượng tu về thiền tông hoặc là mật tông mà đoạn cuối cuộc đời vẫn bị mê man. Mà có những người cư sĩ họ tu ít hơn cái vị hòa thượng thượng tọa mà chết lại an nhàn, rồi lại được cái đám thổi tướng giảng sanh. Cái chỗ này bữa nay tôi muốn đem đề tài để nói gì, xảy ra một câu chuyện. Một người đệ tử của tôi ra đi nói chuyện với tôi ngày thứ năm, và còn dệt nhiều cái mộng đẹp nữa. Nhưng mà đùng cái đi trong lúc cầu mộ mới có 4 tiếng, 2 tiếng mà chết rồi. Thì như vậy bữa nay tôi hỏi bà sẽ đi về đâu thì quý vị cần phải biết. Đó, thì bây giờ tôi nói một cái đoạn ở trong kinh là khi mà Đức Phật nói về cái cõi A Di Đà là chúng ta phải nghe. Này Xá Lợi Phất, là một ông đại đệ tử của Phật thời đó, như tôi nói chuyện với một chị này, ông A, ông B gì đó, có thiện nam tín nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó. Trì là giữ, niệm là nhớ, danh từ chữ Hán, niệm có nghĩa là nhớ thôi chứ không có gì hết á. Trì là kéo lại, nhớ là giữ câu niệm Phật. Trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó hoặc 1 ngày, 2 ngày đến tới 7 ngày, một lòng không tạp loạn. Cái chữ tạp loạn đó, nó khác là với tâm bất loạn. Nhớ nha, quý vị biểu cho một cái người nào ngồi đó để nghĩ tới câu Phật đừng xen niệm nào đó là sai, mà phải danh chữ là tạp loạn. Trong kinh đó là tạp loạn, tạp là tạp nhạc, loạn là mình cứ nghĩ bậy nghĩ bạ. Tạp loạn là gì? Bây giờ cho tôi được trình độ, tôi chỉ quý vị cái đầu tiên. Quý vị đừng có bao giờ quý vị đòi hỏi là vô niệm, vì vô niệm trở thành ra là cái máy niệm Phật rồi. Cái máy niệm Phật phải là vô niệm không quý vị? Không, nó niệm ở đâu tư tưởng gì không? Như vậy cái máy bây giờ sang sang được không? Không. Như vậy mấy cái người mà bị stroke rồi họ mất, họ chỉ sống như người thường vật, họ đâu có thương ghét đâu, họ có vọng tưởng không? Cái người mà hư cái đầu quý vị, họ chỉ còn sống bằng cái bộ tim nó xuống thôi. Có người bị stroke họ đâu có niệm là đâu. Như vậy họ cũng không được giảng sanh. Mà khi mà đẻ ra mà đứa nào mà bị chậm phát triển, tôi cũng không cho xuất gia. Mà đệ tử của tôi vô đây xin xuất gia đó là phải mắt phải thấy, tai phải nghe, mũi phải thở được, miệng phải nói được, và cái ý thức không bị thần kinh. Mà trong khi những tu không khéo chúng ta nói đừng có vọng tưởng là chúng ta sai rồi. Tức là tôi yêu cầu quý vị đầu tiên tu tịnh độ á, là quý vị đừng có tà niệm mà phải có chánh niệm. Tà niệm là gì? Dù thấy một kiền liên mập quá, phải không? Mập quá cái mình không có biết nó ăn cái gì. Có cái người nói nó ăn chay sao nó mập quá, đó là vọng tưởng mình chưa chắc. Có được chắc nó ăn thịt bò nó mới mập vậy, thì hai cái đó đều không đúng. Chỉ có một kiền liên mới biết tại sao một kiền liên mập, và già vợ của một kiền liên đứng bên biết, phải không? Thành ra chúng ta có những cái vọng tưởng, chẳng hạn như một kiền liên mặc đồ giống ông thầy quá, giống thầy không, nó ngực giáo là trong cái phim của thầy đó, không giống thầy. Rồi đi kế đó có một cô mặc đồ nâu mà lại tóc dài, thì có ông bà kia bắt gặp nó thầy, sao cái cô nó chạy theo dê ông thầy có bà vậy? Nó kêu là vọng tưởng, vọng là không thật, cái tư tưởng mình không nghĩ không đúng rồi đó, hiểu chưa? Vọng tưởng là vậy đó, mình thấy ông một kiền liên mình tưởng ông đó là thượng tọa, rồi tự nhiên thấy có cái bà tóc để tóc dài mặc đồ nâu đi theo chạy lon ton chạy theo ông, nhưng mà thật vợ của người ta. Hiểu chưa? Nên như vậy vọng tưởng là mình nghĩ sai về một người nào đó, chứ không có phải là vọng tưởng là lương tâm. Cái đầu quý vị đó, quý vị nhớ, khi mà quý vị để cái bác sĩ mà nó để cái điện tâm đồ á, mà nó không có nhảy như vậy để là coi như một lần hay một lần ngang là quý vị chết là sống. Chết. Thành cái người sống là phải có nhảy lăng tăng như vậy nè. Mà quý vị muốn không lăng tăng là quý vị trở thành là dead body, hoặc là quý vị trở thành là cái người không còn trí nhớ nữa, hoặc là kêu là quý vị trở thành người thực vật. Thì bây giờ cái đầu tiên là chánh niệm. Chánh niệm là nghĩ chân chánh. Rồi kế đó quý vị đi tới cái nữa là quý vị bắt đầu quý vị chỉ là chánh niệm chứ không có tà niệm. Rồi bắt đầu quý vị có chánh tính. Rồi quý vị suy nghĩ chánh tư duy, suy nghĩ đúng. Rồi cái cuối cùng là đừng có tạp niệm. Tạp niệm là sao? Bữa nay tôi tịnh độ rồi cái nghi, không biết niệm hoài có được giảng sanh không. Rồi cái ngày mai nhảy qua thiền, ngồi ngồi vào bữa đau chân qua cái nhảy qua niệm chú. Niệm chú vài bữa nhảy ra cái chạy lung tung lăng ta, cái là tạp loạn. Chúng ta đi theo một hướng thôi, hiểu chưa? Thì người đó từ một cái bảy ngày tâm không tạp loạn, đến lúc lâm chung là lúc chết đó, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết quan trọng là tâm thần không điên đảo, tức là tỉnh táo. Tâm thần không điên đảo, người đó tỉnh táo sẽ được giảng sanh. Như vậy cái bà đòn thì kết, bà đang mổ, mà mổ thì phải làm sao? Phải có thuốc gây mê, bác sĩ gây mê đúng không quý vị? Bác sĩ họ gây mê, nếu họ gây mê ít thì cái vết mổ đào, mà gây mê nhiều chưa chắc đã tỉnh dậy. Và cái bà này sau khi ca mổ, bác sĩ estimate là 4 tiếng, nhưng mà đi mới 2 tiếng. Thì cô học châu cô gọi qua cho thầy, cô nói thầy ơi, 8 giờ sáng, 8 giờ mấy 9 giờ sáng giờ ông là hôm nay phải không? Cô vô bệnh viện, cô làm thủ tục để mà mổ. Thì bác sĩ mổ tới khoảng 8 giờ, khoảng 10 giờ nữa bác sĩ gọi, nói là không có good news. Hỏi sao? Tim của bà đóng hết, toàn bộ là calcium, giống đóng vôi và đồng thời nó chỉ còn có 5% này. Thành ra chúng tôi khi mà chúng tôi cắt scan, chúng tôi underestimate. Nhưng mà cố gắng chúng tôi mở ra một hai cái valve đang nối rồi, còn cái valve thứ ba đúng không? Thì bây giờ ráng cầu nguyện. Và cuối cùng thì tôi chờ 2 tiếng sau nữa thì đúng 12 giờ mấy giờ ông Lama và cô Hồng Châu mới nói bà đi rồi. Như vậy bà chết trong cái trạng thái gì quý vị? Cái trạng thái là hôn mê phải không quý vị? Mà hôn mê thì nằm trong một điều kiện là không được giảng sanh. Để ý cho kỹ. À, cái điểm này bây giờ tôi mới nói kỹ. Như vậy có những cái đoạn mà Đức Phật đã nói rõ là chúng ta biết mà tỉnh táo mới được giảng sanh. Bây giờ cái đề tài lâm chung bất tỉnh, tôi nói là khó giảng sanh lắm. Bây giờ tôi đi sâu vào những đề quý vị lắng nghe nè. Bài pháp này rất là quan trọng. Mê man bất tỉnh là một nạn rất khó chịu cho người tu tịnh độ muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn một đời này giảng sanh về đó thì phải chú ý đến điểm này. Vì một khi đã mê man bất tỉnh thì thường thường người hộ niệm đến khai thị, chúng ta không nghe được, thầy có là thầy khai thị họ không hiểu gì, đúng không quý vị? Quý vị thà là quý vị đau, quý vị hấp hối, quý vị thở cá, nhưng quý vị nói con à, mẹ còn cái tiền đó con làm cái gì, con nhà thì mẹ mới để cho ai, rồi mẹ di chúc làm gì làm gì, mình những cái gì mình muốn nói mình đều được tâm sự hết cho gia đình rồi. Đằng này bà này bà nuôi cái mẫu là bà sẽ sống, vì bác sĩ nói 85% là sống, 95% là sống, chỉ có 5% là chết. Thì nó bả đâu có nghĩ mà nghĩ tính bơ hay không? Nhưng mà sao? Bởi vậy khi khai thị họ không biết rồi. Như vậy bây giờ quý vị lắng nghe từ từ này. Chúng ta muốn một đời này giảng sanh thì phải chú ý đến điểm này. Vì một khi đã mê man bất tỉnh thì người thường thường người hộ niệm có đến khai thị, dù gì thầy đó có giảng cái gì chúng ta cũng nghe được, không nghe được. Người ta niệm Phật chúng ta không được biết. Và thường thường là cái tâm thức của chúng ta lúc đó đang quay cuồng trong dòng nghiệp báo, bị chi phối bởi quan gia trái chủ, nên không nghe được những cái lời khai thị, không theo được sự dẫn dắt của ban hộ niệm. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Bây giờ tôi nói rõ, người có phước mà không tu tịnh độ, không biết đường về Tây Phương thì không thể đến Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị đừng có lầm. Khi tôi nói cái này đó, có những người họ chết họ tỉnh táo lắm, họ biết trước ngày giờ đó, nhưng mà cũng không giảng sanh. Vì sao? Họ tu thập thiện, họ về cõi trời. Mà về cõi trời chư thiên cũng xuất báo y chang như là Đức Phật A Di Đà vậy. Quý vị nhớ, khi mà giảng sanh có câu này, có trời các cõi truy tùy, có đờn có trống rước đi một đường. Tức là khi người được giảng sanh chư thiên họ cũng sống, họ tiễn đưa, họ đi một đoạn thôi rồi qua khỏi dục giới sắc giới, thì sắc giới là họ trở về, họ không đi được nữa. Cái bát bo của cõi trời chỉ đi tới Philippines thôi, chỉ tới Malaysia, tới Singapore, tới Đà Lạt, không thể tới qua Mỹ được. Vì hiểu thầy nói không? Thành ra đừng có tưởng cái thời trước người sanh, cái người mà chết mà họ mềm mại giống như bà xá này, vì lắc tay lắc chân gì giờ cũng còn mềm, gì tôi lắc vẫn còn mềm, thì từ ngày hôm qua lúc bỏ vô nhập quan cũng còn mềm. Cái thời trước nó không có nhân sanh mà còn thứ gì cõi trời. Khi niệm Phật cuối cùng bà nóng cũng nóng cái trán mà về cõi trời thôi, chứ không được về cõi tịnh. Thì bây giờ tại sao mà như vậy, biết bả như vậy rồi tại sao bả chết bất đắc kỳ tử, chết trong lúc đang hôn mê chưa tỉnh dậy, trái tim mổ rồi, giải phẫu rồi, bay bán rồi nó không vớt, để khi bác sĩ tuyên bố là bả chết, tại sao thầy còn biểu là bác còn niệm, tiếp tục niệm đi, ích lợi gì, tại sao vậy đó quý vị? Không có lợi tại sao niệm? Chỗ này phải lấy kinh Địa Tạng ra để giải thích. Trang 84. À, Nguyễn Trung, quý vị lắng nghe này, phải đem cái bộ kinh Địa Tạng ra để mày nhắn chứng hôm này. Cái tựa đề đó là tiêu tội trước. Lại về nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau bệnh nằm liệt mãi trên giường, cầu sống hay cũng chết đều không được, hoặc đêm nằm mộng thấy các quỷ dữ cho đến kẻ thanh thích trong nhà, có những cái loại ma quỷ nó hiện ra người thân. Quý vị có ông nội bà nội mà tự nhiên bệnh hoạn, mà tự nhiên nó thấy mẹ mình nằm đó mà nó bà ngoại về, bắt đầu sắp chết, họ sẽ thấy được bà ngoại, họ thấy được bà nội, cho thấy là cái từ trường người đó sắp sẽ chết rồi, họ đi thấy được người âm. Thì cho biết rằng chưa chắc là bà nội bà ngoại mình đâu, mà do những loại quỷ thần họ hiện ra để họ kéo vào đường ác. Quý vị có kinh nghiệm là khi mà ba má quý vị mà qua đời, hoặc thấy ông nội bà nội về, bà ngoại về kêu đi, thì cho thấy người thân hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại, là tai biến mạch máu não. Bại trong kinh Phật kêu là tai biến mạch máu não, là nằm tại chỗ trong giấc ngủ rồi nói xảm, là vì cái người này tội cũng chưa có đủ để mà xuống địa ngục, mà phước cũng chưa đủ để lên cái cõi trời, còn đang luận tội. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối tướng trường Phật và Bồ Tát, đọc tụng kinh Địa Tạng này một biến, hoặc lấy những cái món tài sản vàng dòng, những cái vật mà người bệnh ưa tiếc, như là những cái gì mà họ quý, nhẫn, lắc, vàng, lấy những món nữ trang riêng của người bệnh thường ưa thiết, như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, nhân dân, đối trước người bệnh cất tiếng lớn bằng sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay gì cái bà Đoàn Thị Kết phát danh hành báo này, như bữa nay thầy nói như vậy, chút nữa tụi con về tụi con lấy những cái gì vật quý của bà, những cái gì vật quý của bà, kể cả cái tiền mà ta đi tiền hương, nói ngay đầu tay của bà: mẹ ơi, con sử dụng cái tiền này nè, con làm phước, con cho hôm lé, con phóng sanh, con thả cá, con in kinh ấn tống. Chúng tôi tên đó họ đó, nay gì hương linh người bệnh hoặc là người chết đem những cái vật này, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắp đèn dầu cúng dường vào của thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như người bệnh đó đã chết, thần thức đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ dứt lớn tiếng mà bạch như trên, có không quý vị? Như vậy trong kinh Địa Tạng nói rằng cái người đó dù chết đi nữa mà 1 ngày cho tới 7 ngày vẫn tiếp tục xin niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. À, sau khi người đó mà chết hẳn, bản chung thì dầu từ trước cho đến tội nặng nhẫn đến trừ cái 5 tội vô gián thôi, ngoài ra các tội nào cũng đều được hết và đi vào các cõi lành, không nói là được giảng sanh. Thì cái công dụng của thầy biểu cái gì là tiếp tục niệm để chi? Tụi con niệm tiếng A Di Đà Phật vô lỗ tai mẹ con. Thì Phật trong này nói là dù cái người đó 1 ngày hay 7 ngày con nghe không, mà vẫn tiếp tục niệm, thì cái công dụng của kinh Địa Tạng là giúp cho người đó giải trừ tất cả các nghiệp chướng. Vì lúc đó là sao? Tại sao mà biểu như vậy? Lúc mà mới chết cái ào á, nếu bà này là một cái người đại ác mà bà chết trong cơn giải phẫu đó, thì giống như cái ta cái cây của thầy trồng này nè, hả, nương về đi hướng này á, là hướng ác, nương về hướng này là hướng thiện, mà bà đang lúc bà đang ở hướng ác á mà bị con mối nó đục nó ngã, thì nó ngã về hướng ác liền. đi theo cái nghiệp. Bà chết như vậy, bà đi theo cái tích lũy nghiệp của bà. Thì bảo đảm mẹ con, khi thầy nhìn cái hồi cứu, bà lúc mà thầy vô nhà thương lúc đó là 9 tiếng rồi. Khi thầy đến thì định sẽ được tiếng rưỡi, gần 2 tiếng nữa đúng không, tới 1 giờ. Thì như vậy tôi thấy là mẹ con đó ác đến nỗi mà bà giết người, giết cha, giết mẹ hay làm những chuyện ác mà không có. Mà thiện á, bà cũng làm sâu sâu thôi, còn tu á, bà thuận lợi lè phè. Có hiểu thầy nói không? Có khi tu đó là có lúc làm biến, có người làm thúc thì tu, thúc thì thôi. Thành mẹ con nó nóng 2-3 chỗ lận. Con là cái người sờ với thầy sau 12-13 tiếng niệm Phật. Bà nóng bụng. Nóng bụng là lo cái gì? Lo cái lòng liếng ái con cháu, liếng ái tài sản. Nóng bên ngực là do cái lòng thương cháu nội cháu ngoại này. Tim là cái loại người nhân ái. Rồi ở trên đỉnh đầu thì là không có lạnh mà không nóng. Nhưng mà cái trán nóng là do thầy đứng thì chú quyền. Trán nóng. Nhưng mà lên cõi trời nó có 2 loại. Một cái loại là đi cái ào liền. Đi cái ào liền giống như chúng ta năm 75 đó. Những người nào mà đang làm việc cho Hoa Kỳ có trực thăng riêng, tướng tá rồi đó. Vì cộng nhau vô cái lái cái ào nó đi thẳng vào liền. Bay ra ngoài không có hàm thì có loại đó quý vị. Những loại mà ở trong tòa lãnh sự Hoa Kỳ đang ngọt nó bốc lên nó dùng liền. Còn cái loại của bả đó là cái loại là phải vượt biên. Rồi đi qua đảo rồi phải gọi thanh lọc rồi nộp lý lịch hồ sơ. Có diện quân đội không, có diện sở Mỹ không, có diện chồng cải tạo không. Cái loại này là đang thanh lọc. Thành lúc này chúng ta là phải làm những tiêu chuẩn để bả đủ tiêu chuẩn đi vào Hoa Kỳ và vào việc làm. Thành ra thầy nói khi mà bà chết ra một cái thì bà má con cái đầu tiên mà bà ra đó, theo những cái kinh nghiệm của trong kinh nói là tiếng đầu tiên con người chết là cái gì? Con mắt. Bác sĩ lấy cái đèn pin lội vô con mắt để thấy con người nó nở rờ có không quý vị? Khi người xác định pháp là người chết là tao con mắt trước có không quý vị? Con ngư đã đờ rồi, tức là con mắt chết trong người ta theo đạo Phật. Cái phần tâm linh con là đạo Công giáo thì bên Chúa kêu linh hồn thôi. Nhưng mà bên đạo Phật người ta phân tích cái phần linh hồn của bên Phật giáo kêu là thần thức hay là tâm. Nó có chia rất là nhiều. Nó có chân tâm tức là phần tánh, mà vọng tâm tức là ma tánh. Thì ở trong cái vọng tâm đó đó, ma tánh Phật kêu là có 8 thành 8 ông vua kêu là 8 ông vua gọi là 8 thức. Mà 8 ông vua đó, đó là ông điều khiển ở 48 cái tiền, 8 cái tiền đồ. Cái tiền đồ số 1 là gì? Con mắt. Con mắt đó mà mình ngủ ra vậy nhưng tại sao mình không thấy? Khi quý vị nằm ngủ con mắt có bị hư không quý vị? Không hư. Nhưng mà ông vua nhãn thức đó, ông cũng ngủ luôn. Thành ra con mắt không thấy nhưng mà bắt đầu nghe đồng hồ ren cái ông vua lỗ tai ông nói ê. Vậy đi làm là ông vua con mắt ở kêu là nhãn thức đó, ông đang ngủ kìa. Vậy mở lên ông coi đồng hồ có đúng giờ không, phải không? Đó, thành ra 8 cái cơ quan của chúng ta mà chúng ta chỉ thấy được có 5 cái trên mắt thôi. Con mắt có gì thấy được nè, cái lỗ tai có gì được nè. Trong con mắt thì có ông vua con mắt kêu là nhãn thức, ông vua lỗ tai kêu là nhĩ thức, ông vua cái miệng kêu là gì, thiệt thức, cái lưỡi, ông vua cái thân kêu là thân thức, nhãn nhĩ chỉ thiệt thức, cái lỗ mũi là gì, tỷ thức. Và cái ông vua thứ 6 nó kêu là ý thức. Cái ông vua này quý vị không thể nhìn vào mắt được, nó không có chỗ trú. Vì cái ông vua ý thức này á, họ chứa vào trong một cái khoảng mà chúng ta không có cái giác quan để xô ra ngoài mà nó nằm thế này. Bữa nay quý vị đi đám ma, quý vị thấy cái hình ảnh thầy Thông Lai, quý vị dùng ông vua thứ con mắt ông vua thấy thầy Thông Lai. Quý vị dùng lỗ tai, ông vua lỗ tai để nghe, kêu là nhĩ thức nghe thầy Thông Lai nói. Nhưng mà bắt đầu quý vị về nhà, quý vị nhắm mắt lại, nãy bà nghe bà bạn, ê, nãy bà nghe cha Thông Lai dạ, giống sao? Bà coi phim thầy Thông Lai và bà gặp mặt sư thì bà thấy sao? Thì lúc đó bà nói, ờ để tôi nhắm mắt tôi nhớ lại coi. À, lúc đó quý vị sử dụng cái đó kêu là ý thức, hiểu chưa? Cái đó là nó thuộc về memory, lấy từ trong cái bộ nhớ ra, cái đồ mà memory trong cái software trong đầu mình đó. Thành ra cái ý thức là khi nào mà nhắc lại mới nhớ. Cũng như bây giờ tôi hỏi cái anh đó đó, ông chồng của cô này nè, hồi đó có đám cưới, ở với bà có đám cưới không? Đó, cái chuyện đó mấy chục năm rồi. Bây giờ ngày đám cưới đó, ông bà mặc đồ gì? Ông sử dụng cái ý thức. Cái ý thức là nó móc lại cho cái chuyện di dạng là hồi đó ông đeo nhẫn sao lên đèn sao nhớ không? Thì như vậy ông phải dùng cái đó để ông nhớ lại. Ý thức. Rồi cái ý thức đó là cái thằng thứ sáu, ví dụ rồi còn cái thằng thứ bảy là gì? Cái thằng thứ bảy là cái thằng mạng đa thức. Cái thằng này nó nguy hiểm lắm. Cái thằng này là có nó mới có phe ta và phe người. Tôi thí dụ, mình đang ngồi nói chuyện như vậy, đang thuyết pháp về, ở ngoài đó sẽ có nhiều người đi xe Mercedes, nhiều người đi xe Datsun. Nhưng mà tự động có một cái ông nhà hoàng, ông vô nói ở đây có ai chiếc xe Datsun bị cháy. Thì bắt đầu cái mình nghe chiếc Datsun là bắt đầu á, tôi đi Acura tôi cũng ngón trời tôi tỉnh bơ à, tôi đi Corolla tôi cũng tỉnh bơ à, nhưng mà trong này có bốn cái chiếc Datsun. Bắt đầu cái chiếc thứ bảy nữa đó, ấy Datsun là mình có Datsun. Bắt đầu nói Datsun màu gì? À, nói màu cam là bắt đầu đi cô Hồng Quang đứng ở đây, Hồng Châu đứng thì nhìn mình liền. Tại vì cái đó là cái của mình. Cũng như bây giờ quý vị ngồi một đám trong đám ma này nè, có đứa cháu nội quý vị, đứa cháu ngoại, và một đứa nào nữa, hai đứa nó quýnh lộn nhau, nó giành cái trái bơm, nó quýnh lộn nhau. Thì bắt đầu quý vị nghe quýnh lộn đó, quý vị cũng khu khe tại vì nó, nhưng mà bắt đầu nói bà Diệu A, cháu nội của bà bị người ta quýnh, chả có cam. Bắt đầu nghe nói cháu nội của mình mà tên nó là Nhất Bình rồi liền, làm cái đó là cái mặt đã thích. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó cái chấp ngã, mà do cái đó chúng ta mới khổ đó. Ví dụ giờ đang ngồi đây, ai là Phật tử chùa Viên Giác, đưa tay thầy coi, đưa thử coi quý vị thầy hỏi. Rồi, đưa xuống có ai có Phật tử chùa nào khác nữa? Không, chùa nào khác nữa? Chùa đó chùa gì? Rồi chùa Quan Âm. Thì bắt đầu tôi ngồi đây tôi nói, mấy cái bà Phật tử chùa Quan Âm tu hú, tôi nói cái là mấy bà Quan Âm nổi Bồ Đề Gai, còn khi mấy bà Viên Giác cũng bơ à, vì không có cái thức thứ bảy, vì mình chấp là chùa Quan Âm là của tôi, mà ông đụng tới chùa Quan Âm tức là ông đụng tới cái ngã thứ tám của thứ bảy của tôi, hiểu chưa? À, có cái đó mới khổ đó, hiểu không? Giờ quý vị đang làm trong nhà bếp của chùa, ai làm trong nhà bếp của chùa Viên Giác đưa tay thì coi. Rồi bắt đầu thầy nói vậy, công nhận bữa nay á, tôi đi ghé chùa nãy tôi thăm Hòa Thượng Trí Hòa, tôi thấy mấy bà nhà bếp làm đồ ăn món đẹp mắt chắc ngon lắm, cái bắt đầu tự nhiên khoái, mấy bà chùa Viên Giác khoái, phải không? Nhưng mà bắt đầu tôi nói mấy bà làm đồ ăn nãy mà sắc đồ ăn giống như là vùi bụng chút bấm niêm vậy là bắt đầu nổi giận. Thì cái đó là do cái thằng mặt đã thích mà quý vị có cái đó đó, hiểu chưa? Thằng tu tới chỗ Phật đó là phá ngã, không phải phá gì hết nổi, mà phá cái chấp là phe ta và phe địch. Có phải trong chùa Viên Giác mà khủng bố hay là đạo tràng hay là tranh chấp gì có phe ta phe địch không? Hả? Phe ta xuống em, tôi nói bà nghe nha, bữa nay có cái này ngon, cái ngon là tôi để được mình, tôi để tủ nha. Phe địch lại lửa đồ thiêu cho nó ăn nhiều. Vì cái đó đó mà chúng ta phá dùng cái ngã đó đi. Vì cái đó mà chúng ta thương con gia gái và cái con dâu. Người nào mà không cần tu phá được cái ranh giới giữa con dâu và con gái, khi thấy con gái mà nấu một cái nồi cơm khét mình chạy xuống, mình lật đặt mình sửa liền, nấu cơm sống mình chế nước vô rồi mình thêm lửa cho nó chín. Còn thấy con dâu nấu sống cái ê, kêu con trai lại, mày kêu con mẹ mày lại nè, mày hầu nó đi, nó nấu cơm khêu thiêu nè. Thì như vậy có phải là chiến tranh xảy ra, tranh chấp xảy ra vì cái chấp ngã của chúng ta không có gì hả? Quý vị vừa ngồi đây tự nhiên mở thùng thơ ra, cái giấy hồi báo nó gửi sao, nó gửi về mình, gửi lén cho mẹ ruột mình 1,000 ăn tết, mà gửi cho bà mẹ chồng có 500, tự động nó lòi ra cái thằng chồng nó nổi điên liền. Thì nếu mà thằng chồng nó không có cái tâm mà mẹ ruột mẹ vợ đó, thì cái chuyện bình an nó sẽ xảy ra trong cái nhà. Như vậy có phải chiến tranh từ cái chỗ chúng ta chấp ngã, phải không? Đừng có cái tưởng chấp ngã là dẹp cái thân này đi, không có, mà bỏ cái thức thứ tám. Rồi cái những cái gì thầy nói lung tung đó đó, nó có một cái chỗ chứa thì gọi là cái thức thứ tám. Thì tám cái thức này theo nhà Phật, cái đầu tiên con mắt chết trước, kế là lỗ tai biết không nghe gì nữa, lỗ mũi thử mùi con nghe, rồi cái miệng lúc đó đớ nói không được gì nữa, đút đồ ăn vô cũng còn mặt giác. Mắt chết trước, lỗ tai chết kế, tiếng đồng hồ đầu tiên con mắt chết, tiếng thứ hai là cái lỗ tai chết, tiếng thứ ba là lỗ mũi hết còn biết mùi, tiếng thứ tư là cái gì nữa, mắt tai mũi lưỡi, cái thân mất cảm giác. Cái tiếng thứ năm là bắt đầu mắt tai mũi lưỡi thân, cái lưỡi nếu không được, cái ý thức không còn biết nữa. Cái tiếng thứ bảy lúc đó cái gì có đeo hột sò có đeo vàng người ta cho, cái gì cũng không còn chắc ngã nữa, không biết nữa. Và cuối cùng là cái thức thứ tám, nó sẽ đi ra sau cùng hết. Mà cái thức thứ tám nó đi, nó đem theo cái gì? Nó đem theo một cái kho tàng, mà trong đó tội cũng có, phước cũng có. thành ra ráng tụng tới tiết thứ 8. Mà tụng tiết thứ 8 đó là nói trung bình có những người 8 tiếng đồng hồ họ chưa có rời khỏi cái thân. Như trường hợp bà này tôi bảo đảm 8 tiếng mà chưa rời. Tôi vô tới nơi tôi rời lên đầu bà, tôi chảy nước mắt liền, tôi biết bà còn xúc động. Và trước khi thầy qua bà còn chảy mồ hôi nữa. Bà chết 8 tiếng là còn chảy mồ hôi phải không quý vị? Tại sao chảy mồ hôi? Vì cái hệ thần kinh của bà, cái thức thứ 8 nó còn nằm đó. Bà còn xúc động. Mà khi chúng ta xúc động chúng ta đổ mồ hôi là cái gì? Khi mà chúng ta buồn tủi chúng ta đổ mồ hôi hột. Do đó thầy bảo đảm mẹ con, tại sao bà ở lâu như vậy? Thứ nhất, theo khoa học chứng minh, bà chỉ mổ trái tim thôi. Bà không có nằm bệnh viện ngày nào hết phải không? Do đó bà rất là khỏe, bà không mất kilo nào hết. Bởi ngày qua tôi mặc áo cho bà, tôi bảo đảm tôi thấy không mất kilo nào hết. 133 vẫn còn nguyên 130, nước mái còn 130 nhiêu. Thầy đó cũng cỡ nó hơi sụt sữa chút nhỉ. Tay chân rất là mềm mại. Nhưng mà khi rời cái đầu bà đó, tôi chạy nước mắt rồi tôi biết. Rồi tôi biết bà này chưa có đi được. Họ không đi được tại sao vậy? Vì lúc đó bà vừa chết một cái đó, là bà ra bà thấy cái cảnh bà đang mổ nó liền. Bà thấy con cháu đứng một bên. Thì lúc đó tôi căn cứ theo những tài liệu khoa học của bà Kỳ về phẫu thuật, có những gì bác sĩ mà họ chết rồi sau 90 phút họ về họ viết lại câu chuyện đó được phẫu thuật nhìn thấy gì làm chưa? Yeah. Thì cho thấy là lúc đó bà thấy hết tất cả những cảnh vật đó. Thì lúc đó quý vị cái từ trường quý vị niệm Phật nhắc cho bà nhớ là niệm Phật. Vì khi quý vị niệm Phật tâm quý vị chỉ nhớ tới Phật và quý vị muốn lấy bà giảng sanh thôi. Còn khi mà quý vị không niệm Phật á, ví dụ về con cái ôm mẹ ơi mẹ chết rồi bỏ con đi luôn, thì cái đó làm cho bà động tâm và bà thương con và bà không có đi về cõi Phật. Thật khi từ trường chúng ta niệm Phật là cái tâm chúng ta gì? Chúng ta muốn người này giảng sanh, mà cùng 10 người, 20 người cùng muốn như vậy thì chúng ta đều giúp cho bà được cái từ trường là bà sẽ giảng sanh. Và khi niệm như vậy một thời gian sau và bắt đầu quý vị thấy đầu tiên bà chết cái miệng bà hạ. Và niệm riết tới khoảng 5 tiếng bắt đầu miệng khép từ lại và mặt thấy bình an không? Là lúc đó bà phải niệm Phật thêm và niệm bằng cái tâm. Và như vậy phân tích tại sao? Tại sao có những vị hòa thượng mà tu mấy chục năm mà lại chết cũng có tình trạng hôn mê này, chết rồi cũng bị tai biến mạch máu não, chết bị bản thân? Đối với vị tại sao vậy? Có hai trường hợp. Một là cái vị đó họ tu đạo cao rất rộng rồi, họ chỉ còn ở đây cái kiếp cuối cùng và họ không trở lại cõi này nữa để họ về cõi Phật, thì bắt đầu bao nhiêu nợ lớn nợ nhỏ họ trả hết, họ chịu trả một lần. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ở Oklahoma, quý vị gì làm ăn thất bại, quý vị cờ bạc để sòng bài nhiều lắm, lỡ mượn cái hụi hốt hụi hốt rồi 3-4 đầu hụi quý vị hốt hết tội rồi, cái hụi nào cũng có người chết không. Nhưng mà đùng cái đó quý vị nghĩa là hốt như là 5 đầu hụi, mấy bà chủ hụi đều phật tử đó. Nhưng mà rồi á cái tới tháng quý vị đóng tạp bà, cái tới tháng là cái là hốt bao nhiêu nhiều chơi hụi 500 mà bị hụt thôi, hụi chết đóng 500 mà hụi 700 đóng 700, còn mấy người kia đó thì họ hốt có lời họ hụt sống. Thì cái gì mấy bà chủ hụi mà không khen, nhưng mà nó nói ngày mai này tôi về Việt Nam tôi ở luôn à, mấy bà chủ hụi đòi không? Đòi liền. Ê, trước khi đi làm ơn trả cho tôi. Thì như vậy những cái vị này họ không còn trở lại thì đang có nợ lớn nợ nhỏ nó hiện ra nó đòi, thì nó phải trả những cái nghiệp báo đời trước. Như là trường hợp một Kiều Liên chứng quả rồi mà bị đánh tàn sát, nhưng mà người ta không có khổ. Tôi nói thí dụ giữa một cái người tu hành mất của và một cái người không tu hành mất của, người nào khổ nhiều hơn? Người hiểu đạo không có khổ. Tôi nói thí dụ nha, khi chưa hiểu đạo, chưa hiểu đạo tôi chửi bà A, tôi chửi bà A, tôi nói mày là cái đồ gà chớ, mày là cái đồ chửi cái gì đủ này kia, tôi chửi luôn thứ chuyện hết. Nhưng mà lúc đó bà kia sẽ rất khổ. Tới một ngày nào đó cái nhân quả nó gặp tôi đó, cái bà nó sẽ chửi lại. Nhưng mà vì hiểu được nhân quả, vì giác ngộ rồi, bà nó chửi tôi không khổ, vì tôi biết tôi trải nghiệm. Khác nhau không quý vị? Cái người hiểu đạo rồi vui vẻ trả nợ, còn người không hiểu đạo thì người ta trả cái chữ mình lại chữ lại. Đó là cái điểm. Khi mà mình hiểu đạo rồi đó, cũng một cái hành động đó, mình chữ bà kia một tiếng đồng hồ, bây giờ bà lại bà chữ mình một tiếng đồng hồ. Nhưng mà lúc trước đó, mình chưa hiểu đạo, bà chữ mình một tiếng, mình cũng ráng ăn thua một tiếng, hoặc là sống để một chết mang theo. Bây giờ bà chữ một tiếng đồng hồ mình vui vẻ mình trả nợ, thì chữ vẫn bị chữ, mà cái khổ thì không. Đó là cái điểm của người tu. Rồi bây giờ tôi chuyển qua như vậy, tại sao mà có cái cảnh bà này Mở mua đất cho làm Di Đà. Bà còn có plan là về lại Việt Nam thăm cháu ngoại, cháu nội bán đất, rồi để mình bắt đầu vô làm Di Đà ở luôn. Mà bà chết như vậy, tại sao bà chết sớm vậy quý vị? Do kinh nghiệm. Mà muốn hóa giải được kinh nghiệm thì phải nhờ cái gì? Phải có cái phước. Bây giờ quý vị lấy một cái cân, cứ quý vị làm một kinh nghiệm đó, là cái cân nó nặng về cái tội. Mà làm cái phước đó, thì nó nhọc cái tội lên. Hỏi mà làm cái nghiệp đó, thì nó nặng về cái tội. Và cuối cùng á, nếu mà cái người đó cũng làm như vậy nhưng mà cuối cùng họ có cái phước á, thì họ làm cho cái cán cân phước nó đè xuống và cái cân kia nhẹ hơn, thì người đó lúc chết á, thì không có bị bệnh, rồi gặp được thiện hữu tri thức, rồi gặp được những cái thuận duyên. Con hiểu thầy nói không? Giờ tụi con nói thì ví dụ tại sao còn có những vị hòa thượng họ tu lè phè, họ tu nó chết là vậy nè, họ tu 80 năm nhưng mà ông tu rồi á, ông này tâm sân còn. Thầy nói ông tụng thời kinh xong rồi á, xuống dưới này ông gặp đệ tử, ông chữ đi mấy bà nhà bếp đã. Rồi ông như là cái dân mà vừa lãnh cái chết vậy đó, vừa lãnh xong vô sùng bài ký cái đánh thua mẹ hết tội rồi, hiểu chưa? Ngược lại có cái bà đó mà mới vô tu có 3 tháng 3 tuần mà bà chết khỏe re, tại vì cái bà này làm lương giờ minimum wage ở cái bà này là bao nhiêu? 8 đồng giờ. Bà làm từ sáng tới chiều 8 lần có mấy chục đô à, từ thế mới ra về có mấy chục đô à, nhưng mà mấy chục đô đó bà đem về bà xài, bà còn nguyên, bà làm được, bà mới tu có 1 năm à, cái bà đó vô chùa Duyên Giác tu có 1 năm à, về làm minimum wage, tại vì bà làm những việc rất là bình thường, hái rau, lột rau, làm bún, làm đồ chai, lao tính điện, minimum wage là cái việc hạ cấp. Và cái ông mà ngon nữa là lên làm chủ lễ, làm này làm kia, lên đánh không khí, ông ngon nữa là nhập pháp. Nhưng mà mấy ông kia làm lương là 20-30 đồng giờ, có những ông bác sĩ vậy đó, nhưng mà làm vừa xong ra cái đánh bài mẹ nó hết rồi. Mà đánh bài với nhà Phật kêu là gì? Sân, đốt một chút lửa sân, đốt hết đường công đức, sân và tham đốt sạch hết. Thành ra tu 80 năm rồi nhưng mà thua cái bà cái mới vô luận mà cắt, bà tu đồng nào mà bỏ vô túi lục lượng mà hết nổi rồi, phải không quý vị? Thành ra giờ chó người ta là có cái tiền, còn cái cha kia có tiếng mà mê mà đọc trận bác sĩ nợ trùng đó. Có cái nhà 4.000 sự có phước mà nở ra, nợ second mortgage đầy một đống, first mortgage rồi second mortgage. Thấy đi còn lấy xịn nhưng mà toàn là nợ không, đi Mercedes mà nợ không à, không. Do đó đừng có tưởng mấy ông tu lâu là ngon, ông tu mà ông có đốt phước hay không. Giờ hiểu chưa? Là bà thượng dễ đốt phước lắm. Ở đó thì hở là chữ người này ra người kia. La với cái tâm thương dạy là nó khác, mà la với cái tâm ganh tị nó khác à. Từ đó người mẹ la con, và một bà mẹ, bà người mẹ ruột la con, bà mẹ ruột lên cõi trời. Nhưng mà bà mẹ ghẻ không có la cho tiền uống xì ke mà bà nó xuống địa ngục đó, đúng không quý vị? Bà mẹ ruột thấy con đánh bà về cái cây bằng phan mà đánh, nhưng mà bà nó lên thiên đường. Còn bà mẹ đi nó ghẻ thì con đứng đây đi con, quýnh nữa đi, tức là suối người ta. Thì như vậy cái ý đằng sau là ác hay là thiện, hiểu chưa? Từ nay quý vị đừng có thắc mắc. Có nhiều người tu vô chùa 30 năm mà chết những quằn quại như thường, vì cứ tu xong là chút xíu chút lửa sân lửa tham đốt hết cái rừng công đức, trong khi cái người nghèo phải làm minimum. Mấy cái bà lộn vậy đó, nhưng mà mấy bà chắc chiêu không có vô sùng bài, còn mấy bà thượng thượng tọa cứ sáng lắm chắc chiều đi đánh, sáng lên chắc chiều đi đánh. Thành tính là cả thời gian tu cả 100 năm nhưng mà rồi không bằng mấy người mới tu có mấy tuần lễ mà nhận sanh nha quý vị, phải không? Để ý kỹ trong điểm này. Bây giờ thì đi một cái chiều sâu nữa nè. Người có phước báo mà không tu tịnh độ, không biết đường về Tây Phương thì không đến Tây Phương Cực Lạc được. Thí dụ người có tiền có phước nhưng không có bản đồ để đi đến Cực Lạc thì mãi mãi không nhận sanh. Cái chỗ này tôi nói rõ, quý vị có phước thì coi như có tiền, quý vị tu tịnh độ quý vị cũng là tạo phước. Tu tịnh độ thì cái gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, rồi tính là tính, hạnh là hành, nguyện là phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà ông thầy nào dạy vậy chưa đủ. Tính là tính, tin cái Đức Phật A Di Đà, tin cái thế giới Cực Lạc. Hạnh là cái gì? Mỗi ngày có thời khóa, bận rộn thì niệm mỗi ngày một chuỗi, không bận rộn hai chuỗi, mỗi ngày đều có lần hành trì là hạnh. Nguyện là phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà chỉ như vậy quý vị còn thiếu. Nguyện giảng sanh ta kêu là tiểu nguyện, vì nguyện cho mình mà phải nguyện thành Phật, phát Bồ Đề Tâm để độ chúng sanh, cái đó mới được chẳng sanh. Nhớ nha. Cũng như bây giờ quý vị ở Việt Nam là sống với cái địa ngục cộng sản, quý vị muốn qua từ Hoa Kỳ mà cái người đó tôi tin là nước Mỹ là có tự do, tôi hành là mỗi ngày tôi phải làm có tiền để tôi kiếm được đóng tàu nhập biên, nhưng mà tôi nguyện qua bên Mỹ để tôi hốt đô la, tôi ăn chơi, tôi sống một sòng tôi cờ bạc, cái lợi đó Hoa Kỳ chưa chắc là cho vô khi nó lên phỏng vấn. Mày muốn qua Mỹ để làm cái gì? Dạ tôi nghe bị tự do. Ủa, tốt lắm, qua Mỹ để làm gì nữa? Qua Mỹ để rồi tôi làm có tiền để làm chi? Để tôi hút xì ke, để tôi trồng cỏ. Trồng cỏ tôi là trồng cần sa đó. Rồi để tôi đi về Việt Nam tôi làm chảnh, tôi cứ vậy nhỏ. Mỹ cho cái gì vô không? Làm gì cho vô, đá liền. Nghe đảo mà khai giờ đá liền. Nhưng hỏi ta sao đi Mỹ? Tôi nghèo khổ lắm. Ba tôi là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ đang tù cải tạo. Mẹ tôi bị đi kinh tế mới, nó lấy tài sản hết. Tôi biết Hoa Kỳ là nước tôn trọng nhân quyền và tự do. Tôi đồn hết tài sản gia đình tôi để tôi đi qua đây chi? Để qua đây tôi ráng tôi học, tôi trở thành công nhân tốt, tôi đóng thế cho Hoa Kỳ, tôi phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Rồi sau đó tôi bảo lãnh gia đình tôi qua đây để được thưởng không khí tự do như là tôi đã hưởng Mỹ cho đi. Vì đó là phát Bồ Đề Tâm, là không phải chỉ cho mình được thoát khổ mà gia đình đều thoát khổ, quý vị hiểu nghĩa chưa? Từ nay phát nguyện không phải là phát nguyện giảng sanh, mà phát nguyện về cõi Tây Phương để mà hiểu đạo, tu đạo để thành Phật, trở lại đi của độ chúng sanh mới được giảng sanh. Còn ông nào nói tính hành nguyện không, người đó không được giảng sanh. Vì phát tiểu nguyện chứ không phải đại nguyện. Mà tiểu nguyện thì về cái cảnh giới nhỏ, mà đại nguyện là về cảnh giới lớn. Trong đó Bồ Đề Tâm tức là phát nguyện thành Phật. Bồ Đề Tâm có nghĩa là gì? Phát nguyện tâm thành Phật đó. Đó là cái điểm cái gì cần để ý. Thì như vậy, tại sao có người bị mê man bất tỉnh mà có người không mê man bất tỉnh? Suy cho cùng ra chính là do cái phước báo của người đã quá yếu. Phước báo yếu có nghĩa là nghiệp trước nặng. Người đó có phước báo lớn thì nghiệp trước nhẹ. Giống như mình để trên cái canh, một đĩa canh là nghiệp trước, một đĩa canh là phước báo. Hễ đĩa canh bên phước báo nặng thì tự nhiên đĩa canh kia bị nhẹ đi. Mà nghiệp nhẹ thì cái phước báo bao trùm qua, làm cho người đó khi ra đi thường thường hưởng được những phước lạc, gọi là thiện chung chứ không phải là ác chung. Người ra đi được thiện chung tức là hưởng được cái phước báo, nghĩa là họ không bị mê man bất tỉnh, họ tỉnh táo, họ không bị đau đớn nhiều, có phước báo. Nhưng nếu người đó không biết đường về Tây Phương thì họ cũng không được giảng sanh cực lạc. Đường về Tây Phương là nãy thầy nói là phải phát nguyện cứu độ chúng sanh. Cái đường về Tây Phương là như vậy đó. Thì như vậy những người mà họ tu, bây giờ như Bill Gates nè, cái phần cái sản phẩm nè, Bill Gates có tài sản 50 tỷ đô la phải không quý vị? Ông để lại tài sản cho con ông chỉ có mấy triệu à. Quý vị thấy rõ chưa? Ông cúng dường vô trong cái mà coi như là trị bệnh ung thư cho người nữ mấy trăm triệu. Cúng dường cho cái bệnh mà SIDA, HIV có mấy trăm triệu. Rồi ông bỏ cho cái quỹ cho những học sinh nghèo mà không có tiền để mà học scholarship bao nhiêu. Thì như vậy phước báo Bill Gates lớn không quý vị? Nhưng mà không có nghĩa là Bill Gates sẽ được giảng sanh. Bill Gates chết, Bill Gates cũng về cõi trời liền, tại vì Bill Gates quá phước nhiều đi. Thì bây giờ tôi nói thí dụ quý vị nghe. Quý vị có phước vừa vừa nhưng mà quý vị biết đường đi, quý vị nhận được giảng sanh. Bây giờ tôi chỉ tạo được, bây giờ muốn về Việt Nam quý vị cần bao nhiêu tiền để mua cái vé? Trung bình là từ 1,000 mấy tới 2,000 phải không quý vị? 1,000 mấy vé thôi. Vậy cái thí dụ tôi muốn qua Úc, đây qua Úc vé máy bay nó có thể là 2,000 mấy tới 3,000 mấy luôn. Từ đây qua Úc vé rất mắc. Ai có bà con bên Úc đưa tay thì coi. Không ai có Úc. Nhưng mà Phật tử bên Úc có thể nói là 2,000 mấy cái vé tới 3,000. Nhưng mà bây giờ quý vị có 2,000 mấy quý vị đi Úc được, nhưng mà chưa chắc. Quý vị phải biết cái destination của Úc. Quý vị phải là xin visa thị thực nhập cảnh Úc, rồi quý vị đủ điều kiện lúc quý vị mới vô. Còn bây giờ quý vị có tới 1 triệu đô la, quý vị duyên sức mua vé Úc, nhưng mà quý vị không đề vô cái vé, quý vị nhận để cái vé trống, quý vị không có muốn về đó, thì mãi mãi quý vị không đến Úc, dù là quý vị có 1 triệu đô la. Trong khi cái người đó vừa đúng 2 ngàn đủ mua vé, mà họ đủ, họ vẫn đi về cõi cực lạc, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tức là quý vị có cái destination rõ ràng lắm. Thành từ nay quý vị đừng có làm có phước là về cực lạc, không phải như vậy đâu. Nhưng nếu người đó không biết đường về Tây Phương thì họ cũng không được giảng sanh về Tây Phương. Chính vì vậy mà Tôi đã đắc cái tính nguyện hạnh, tính trại chúng tin rồi. Nguyện là phải nguyện thành Phật độ chúng sanh, là kêu là đại nguyện. Còn nguyện con được giảng sanh là tiểu nguyện, mà tiểu nguyện thì được tiểu quả, đại nguyện là được đại quả. Cái thổi tướng mà cái người đó chết rồi tay chân mềm mại, biết trước ngày ra đi, cái đó không chưa chắc được giảng sanh. Vì sao vậy? Rồi có những cái thổi tướng mà cái người đó đốt ra có xá lợi cũng không được gọi giảng sanh. Tại sao? Xá lợi là cái gì quý vị? Xá lợi là đối với người đàn ông là cái tinh, tinh trùng, những cái tinh trong cái tỷ của người đàn ông. Mà khi họ không lập gia đình, họ còn nguyên vẹn mà tu từ nhỏ tới lớn, mặc dù họ tham sân si đầy đủ, họ bây giờ đốt ra vẫn có xá lợi. Một người con gái còn trinh, chưa từng sinh đẻ, rồi tới khi tới già họ tu, mặc dù cái bà đó đó, bà tu nhưng mà bà chỉ là bà giải thôi. Bà chuyên môn là bà cầm quyền nhà bếp, bà chia phe chia đảng trong nhà bếp, bà lên sống đông lên nó sư bà. Nhưng mà bà vô đó ai mà thương bà cho bơm nho ngon mà ai ghét bà mới cho đồ thiêu, chia phe ta mới được. Thì cái bà đó đốt ra vẫn có xá lợi như thường. Vì xá lợi đó là xá lợi của cái tinh khí của người nữ, đốt ra nó cô động thành xá lợi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đừng có lầm là nghe thấy có xá lợi là tự nhiên sanh. Không phải đâu, nó có nhiều cái lắm. Rồi biết trước ngày chết cũng chưa chắc được nhận sanh, vì lên cõi trời vẫn biết trước ngày chết. Chư thiên chẳng báo, phải nói từ nay quý vị phải có cái nhìn rõ hơn. Thân mà có mê, nhưng mà chúng ta phải luyện làm sao lúc chúng ta mê thân bệnh hoạn rồi chúng ta chết. Quý vị thấy cô này chết trong trường hợp đó, quý vị có dám bảo đảm quý vị tim quý vị không bị nghẹt một ngày nào đó không? Trong đây có ai dám dỗ ngực là tôi sẽ không bị cholesterol không? Có ai dám dỗ ngực là tôi sẽ không bị bai bát không? Chưa ai dám dỗ ngực cái đó. Nếu mình rơi vào trường hợp bệnh này thì làm sao? Cái đầu tiên bây giờ chúng ta phải luyện. Luyện cái gì? Luyện là chúng ta phải nhận diện được cái vô thường. Chúng ta phải mỗi một ngày chúng ta dành ra 5 phút đồng hồ cho thầy quán. Bây giờ quý vị tập cái pháp này lắng nghe nè. Nếu trường hợp nhất là ông chồng của cái bà xã con là mới giờ mất là bà Đồng Thị Kết, con nói giả sử ngày mai mình rơi vào cái hoàn cảnh như bà Đồng Thị Kết thì mình làm gì? Con sẽ làm cái gì? Con sẽ tìm câu trả lời. Mình chuẩn bị hết đi. Ngay giờ phút này mình chưa làm view làm gì cho con cái, mình chuẩn bị hết. Vì mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhớ nha, ở trong này ai mà bắt đầu hàng năm đâu đó, hàng 50 đâu đó ta thì nói hàng năm tôi nói hàng năm tụi con á là đi được hơn nửa đường đến nhà vàng rồi. Ai hàng 6 tụi con đi 3/4 còn 1/4 đường tới nhà vàng rồi. Ai hàng 7 tụi con bước tới cái cửa nhà vàng rồi. Ai hàng 8 rồi tụi con sắp sửa lọt vô cái hồn của nhà hoàng. Chúng ta chết từng ngày. Cái thời gian chúng ta 100 năm đó hả? Nhưng mà quý vị nghĩ coi, không đủ 100 năm đâu. 8 tiếng đồng hồ là chúng ta đi cài hả? 8 tiếng đồng hồ là 1/3 cuộc đời. 33 năm đi cài là còn lại bao nhiêu? Còn lại có 60 mấy, 67 năm phải không? Rồi 8 tiếng ngủ nữa, mất hết 33 năm ngủ nữa. Không làm được ích lợi xã hội, không tạo ra tiền bạc cho gia đình, không nuôi vợ nuôi con, là mất hết 33 năm là 66. Còn lại có 33 năm, 33 năm đó hai vợ chồng gây lộn hết 30 năm mẹ nó rồi. Hả? Còn lại 3 năm nữa, thì 3 năm đó đi về làm chảnh cái gì nha? Làm chảnh cái gì? Bà dư nhiều. Lúc này mình đi tu, mình nghe thầy trong đây giảng khá quá. Bà thọ với Bồ Tát chưa? Dạ thọ rồi, giờ mình phải làm Bồ Tát. Đổi ra 10 ngày đi Tết này bắt đầu về cái cùi. Đổi ra 1000 đô bắt đầu một kiện liên, mấy phiên đi theo tôi nha. Bắt đầu cho là chụp hình từ điểm chi nè, cho là chụp nhà chụp mê. Rồi lên nhà chụp đi Biên Hòa mua mì gói cho nó ăn. Thấy cái cảnh trên nhà thầy chụp đi vừa đưa mấy gói vô nó nhai vào cái vỏ, rồi vừa đưa cái bánh nó bỏ vô nước nó uống luôn. Rồi đi ra trại cùi Quy Nhơn cho mấy ông cùi Hàng Phật tử rồi về đây khoe với thầy, con bây giờ là làm Bồ Tát đạo ngon lắm. Tôi nói Bồ Tát cái gì? Hỏi vậy chứ sao vậy mẹ? Mẹ con ở đâu? Dạ mẹ con ở nước sinh hôn. Làm ơn đem bà già về đây nuôi đi, làm Bồ Tát là đem bà già về nuôi đi, đừng có ra biểu diễn. Vì con về Việt Nam con ở nhà trung niên chỉ có nửa tiếng đồng hồ, con xè tiền ra rồi mấy cái bà mà trưởng trại điên nó lại nó bưng nước nó hầu cà phê rồi nó quay phim một kiện liên chiếu qua chiếu lại làm chảnh thôi, nó ngon ở đó 3 năm mà qua không điên mới là một kiện liên. Cái đâu phải Bồ Tát đâu, có ngon thì vô ở những cái mà sơ đó, ở trong cái tay cùi cái sắt, con là con giáo mà có những sơ ở dưới cái cùi luôn phải không, đó mới là mẹ Maria đó. Còn mấy bà về chảnh chẹ vô đâu có dám đâu, sợ cùi gần chết vô về tắm rửa ngoài còn sợ cái gì, trùng cùi nằm trong đó. Bồ Tát cái gì thấy không, nuôi mẹ dành cho tôi đi, mẹ thì đẩy vô đại diện lão mà bài đặt về là Bồ Tát, thấy không quý vị, làm ơn để ý. Hồi sáng này tụng kinh nó có cái đoạn cõi cực lạc rất là đẹp, 7 hàng cây báo, trời ơi nó đẹp quá đi. À, nghe kỹ nè, bữa nay tôi sẽ khai giảng cho quý vị, tôi đã giảng nhiều rồi mà tôi nói cho quý vị nghe. Ngày Xá Lợi Phất cách đây 14 bước cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó toàn là vui mà không có khổ. Ông Phật Di Đà tại sao ông nói là cách đây 20.000 cái số, 20.000 muôn ức, 11.000 đến 10.000. Vì hiện tại thầy lo chúng ta mà chưa biết tu gì hết, chưa biết đạo, chưa giữ thế giới gì hết, là chúng ta đang ở cách xa thế giới cực lạc 10.000 ức cõi Phật. Bắt đầu giữ cái giới không sát sanh là đi được 1.000 ức, cõi cực lạc còn gần 9.000 ức. Bắt đầu không trộm cắp là để giới cực lạc gần lại còn 8.000 ức. Bắt đầu không tà dâm là con còn cách chỗ cực lạc 7.000 ức. Bắt đầu không nói láo là còn cách cực lạc 6.000 ức. Không uống rượu là cách cực lạc 5.000 ức. Bắt đầu không có sát sanh mà phóng sanh thì cách chỗ cực lạc 4.000 ức. Không trộm cắp mà đi phố tí là còn cách là 3.000 ức. Và không ngoại tình mà còn khuyên người ta đừng ngoại tình là còn cách 2.000 ức. Và cuối cùng hiếu dưỡng cha mẹ tôn trọng sinh trưởng là đến cái border của cực lạc rồi. Nhưng mà làm sao để lọt vô? Chỉ cho cái lọt nè, nếu không là ở cái biên thành cực lạc ngay đó, phải không? À, vì chúng sanh trong đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Cách đó 10.000 ức, tôi chỉ quý vị đi được 10.000 ức rồi đó. Xá Lợi Phất lại ở trong cõi cực lạc có 7 tầng bao lên, 7 tầng bằng lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hồi đó tôi đọc tôi tưởng là có 7 tầng cây báo, 7 hàng cây báo, nhưng mà không phải đâu. Ở cõi ta bà này, tại Oklahoma này, tại chùa Diên Giác, tại chùa Quan Âm, vẫn có một thế giới cực lạc và một thế giới cực khổ. Thế giới cực khổ là gì? Thế giới cực lạc là gì? Bây giờ tôi nói thế giới cực lạc tại chùa Diên Giác và chùa Quan Âm. Ở trong đó có 7 hàng cây báo. Hàng là gì? Hàng tứ chúng, hàng đại chúng, hàng hàng lớp lớp mới kêu là hàng. Trong đó có 7 hàng tứ chúng: tỳ kheo ni, Ú Bà Tắc, Ú Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Ni. 7 cái hàng đó họ lúc nào họ cũng tắm bằng nước 8 nước công đức. Là cái ao 8 công đức của chùa Diên Giác là gì? 7 cái tiết chúng đó còn quý hơn. Nếu mà trong đó nó 7 chúng đó mà họ giữ giới, họ quý hơn vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ không quý vị? Quý hơn. Một con dâu nó đeo đầy vàng bạc lưu ly pha lê nhưng mà nó hở là nó chôn, hở là nó ngoại tình, hở là nó giữ mình, hở là sẵn sàng chịu xỉn. Là một con dâu giữ tròn ngũ giới, con dâu nào là cây báo đây quý vị? Con dâu mà đeo nữ trang đó là báo đời. Còn con dâu mà nó đẹp bằng đức hạnh đó là báo chữ yêu, còn kia là báo cô. Như vậy tại ta bà này, trong chùa này, nếu muốn đích thực cực lạc thì phải 7 cái hàng cây báo đó là 7 tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Ni, phải giữ tròn giới cấm của Phật thì đẹp không khác gì lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não sa ngô hồ phật. Kế đó ở trong ao, ở trên cõi cực lạc có ao bằng 7 chất báo. Trong ao đầy đủ nước 8 công đức, 8 công đức là 8 chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy. Ở tại chùa Diên Giác, chùa Quan Âm, Lama thì cũng có cái ao toàn là nước 8 công đức, không phải là 8 công đức là nước mà tắm dầu thơm đâu, mà nước đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định, chánh huệ, chánh tinh tấn, có phải đó là tám công đức không? Hả? Cái đó là gì nữa? Đái ao tải còn cát vàng. Cái đái ao là cái gì? Cái đái ao tức là cái tâm Phật của quý vị, cái tâm Chúa của quý vị con á. Cái đái ao là cái nơi sâu thẳm, chứ không phải nói về cái a lại giải thích cái Phật tánh không. Trong đái ao còn là cát vàng không, tức là tâm Phật không, là từ bi bố thí hỷ xả. Còn cái trong chùa mà cõi Tha Bà mà trở thành lõm á, là trong ao toàn là lũ đạn dao găm nổ rầm rầm rầm rầm, phải một kiện đi. Đái ao toàn là cát vàng thì bây giờ nó có quý đâu. Đái ao toàn là từ bi hỷ xả nhẫn nhục thương yêu vị tha, thì ngay đó là biết cõi Tha Bà thành cực lạc rồi. Quý vị muốn tu về cực lạc mà cái chùa của quý vị là cực khổ. Trong đáy ao, trong đáy lòng người nào cũng giao găm, hở là lụi, hở là đâm, hở thức anh chị tật đố. Thấy mẹ cái tu mà sắp giảng sanh là làm sao khiều cho nó té lại để mình vượt qua. Thấy mẹ cái nấu đồ ăn ngon là bỏ miếng nước miếng cho nó thúi vô rồi. Hả? Thấy đến mỏ ngon làm sao làm cho nó gãy tay đi khỏi đánh thân mình. Cái gì thấy rõ không? Như vậy cái tranh chấp, cái tranh đấu trong chùa thì đâu mà ra. Cái quế độ Ta Bà này là tại sao vậy? Do cái gì mà ra? Cái tranh đấu trong gia đình, tranh chấp trong gia đình chồng, tranh chấp trong chùa chiền. Ở nhà quý vị có tranh chấp không? Có. Trong chùa tranh chấp không? Nhiều nữa. Ở nhà phiền não một, vô chùa phiền não 10. Tại sao vậy? Tôi giải thích cho quý nghe, cái đó là rõ ràng. Ngày đầu tiên mới yêu nhau, ở trong này nè, những đứa nào đã có chồng thì đưa tay cho tôi đi. Rồi, có đứa nào mà có chồng mà không biết yêu không? Bây giờ thì là biết yêu rồi mới lấy chồng. Tại sao mà biết yêu? Tại vì hồi đó mỗi người có một kinh nghiệm. Tụi con sang trong gia đình ba má con, bây giờ cái ông già bà già đó, ông chuyên môn đẻ ra là nhằm cái gia đình để ăn cơm khô không? Có những gia đình mà tôi biết phải nấu cơm nhão họ không ăn, có không quý vị? Là má con đó là có cái tánh kỳ lắm, thích ăn cơm khô. Rồi có một cái gia đình đó là họ coi như là họ thích uống rượu, có gia đình thì thích cờ bạc, có gia đình thì thích karaoke, có gia đình thích nhảy đầm, cái nghiệp không giống nhau. Thì như vậy mình sống trong một cái gia đình nào đó thì mình bị ảnh hưởng tới cái nghiệp của gia đình đó không quý vị? Phải không? Rồi như bây giờ con sanh trong gia đình đó là thích ăn cơm khô, nhưng mà thằng chồng của con đó sanh trong gia đình má nó đó thích ăn cơm nhão. Rồi bây giờ lấy nhau tại sao mà khi yêu nhau thì con lại hạnh phúc vậy? Vì khi cái thằng cha mà họ đi con là nó cưới con, nó yêu, nó dễ dãi, nó dễ con á, thì ở lúc đó đó nó ráng mà nó nuốt cơm khô nó đâu dám nói, nó chiều cái thói quen của con, đúng không quý vị? Tại vì lúc đó đó nó nhà nó cơm nhão, nhưng mà nó nói trời ơi bữa nay má em nấu cơm rất là ngon, nhưng mà nó ăn cái thịt nó lấy cái canh nó nuốt vô nó không dám, nó trừng trắng không dám nói. Vì sao? Vì nó yêu, nó kêu mê là mũi, lúc đó nó không còn nhớ gì hết, nó chỉ nhớ làm sao đấy được á. Rồi á, nó ghét cái mùi sầu riêng gần chết. Nó là người Trung, người Huế mà ghét sầu riêng lắm. Nhưng mà người Nam thì phái sầu riêng. Mà nó biểu anh đi vô mua sầu riêng rồi về khui là về, nó cũng ráng nó được cái mũi. Rồi nó thấy gì nó xích rồi nó cũng khui sầu riêng cho con ăn. Rồi nó ghét nhất là coi phim truyện đại hàng. Mà con biểu nên mướn nó cũng phải mướn, tại sao? Nó chiều cái thói quen con vô tình đó là kêu là đồng nghiệp, đồng chí và đồng rận, hiểu chưa? Như vậy tại sao sử dụng chữ đồng rận? Vì ở trong tranh cái đầu tiên là đồng chí, tức là chí hướng là nó ăn cơm khô mình cũng ăn cơm khô, nó ăn cơm nhão mình cũng ăn cơm nhão, nó thích hút thuốc mình cũng hút thuốc, nó thích đánh bài mình dẫn nó đi sòng bài. Nhưng mà tới khi đồng rận là sao? Ở trong tranh rồi mới biết tranh có rận, hiểu chưa? Rồi bắt đầu lấy rồi đó, lúc đó mà thôi nha bà, vừa phải thôi nha, tôi lấy bà 3 năm trời tôi theo bà, tôi phải là đau bao tử nè, má má tôi thì nhỏ vậy cho ông tôi nhảo rồi cho ông tôi khô à. Hỏi nó sao không nói. Rồi lúc đó đó con cũng vậy, con đứa cha không được hút thuốc nha, ủa cho hồi đó tôi hút thuốc sao bà không nói, tại hồi đó tôi mê không, thấy rõ chưa? Tại nên như vậy những cái nghiệp chúng ta là những cái thói quen, mà cái thói quen nó được nuông chiều thì chúng ta cho là hạnh phúc, mà cái thói quen nó không được nuông chiều theo thì chúng ta cho là chúng ta bất hạnh, có phải không quý vị? Quý vị nghĩ là có phải không? À, bây giờ quý vị mà đánh bài mà gặp cái thằng chồng đánh bài là quý vị thấy là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc chưa được 3 tháng là thấy băng đứt xiên rồi, thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta thấy vô chùa sao? vô chùa đó là 7-9 trường trong đó. Cái bà này hồi nhỏ bà dạy, bà là người Nam, là nấu bánh chưng cũng làm nước dừa bỏ vô, mà là cái nhân cũng bỏ nước dừa, bánh tét cũng bỏ nước dừa, mà gặp cái bà miền Trung đó là cái gì cũng bỏ dầu vô chứ không bỏ nước dừa. Tin không? Hai cái quầy nó nấu khác nhau. Rồi bà này cãi, bà kia cãi. Rồi á, ở ngoài Trung đó họ chưng bông, đông là bình, bông tây là quả. Miền Nam không khe, miền Nam dễ lắm, đông cũng được tây cũng được. Nhưng mà cái bà đó lên bà làm trưởng ban không đăng, đó là phải đông bình tây quả, phải không? Rồi gặp cái bà Tàu là đông quả tây bình, hai bên chữ lộn nhau. Cái gì thấy rõ? Thành ra cái mà tranh chấp nó rò đầu là do chúng ta chấp mà có, thấy không? Do chúng ta chấp mà có. Thì từ nay vô chùa đó, có bà kia nó biết thầy với nó, cái bà này nó chấp quá chừng, nó chấp thầy là bằng Phật đã có chuối rồi, bàn Phật đã có nho rồi, mà bà đem thêm này chuối nó cúng nữa. Thì bà kia bà nói, tại vì hôm này tôi giấy cho tôi vô sùng bài tôi ăn, tôi cúng này chuối này bằng Phật. Bây giờ bà bắt tôi đem này chuối cúng ông địa, tôi đâu cúng ông địa tạng, tôi đâu có giấy địa tạng đâu. Thì bà nào có lên bà kia chấp, tôi nói hai bà đều chấp hết. Tại cái bà kia nhất định là phải cúng ông địa tạng, bà nói tôi phải cúng Phật Thích Ca. Bà nào chấp không? Cả hai đều chấp hết. Quý vị thấy rõ ràng không? Có bà kia nói thầy thầy, ông chồng con sống ngu quá, ông chiên ngon, ông chiên ngon là ông thích ăn cơm nhão. Tôi nói con sao? Dạ con thích ăn cơm khô vậy. Cả hai đều chấp hết. Thấy rõ chưa? Thành từ đó chúng ta có cái chánh kiến rồi, chúng ta thấy rõ, chúng ta nhìn cái chấp mà chúng ta khổ. Cơm nhão cũng được, cơm khô cũng được. Hồi ở tù chỉ cần không có cơm nhão mà ăn. Hồi ở với Việt Cộng, cái thời mà 78, 79 không có bo bo mà ăn nữa. Hả? Bài đặt qua đây là cơm khô, cơm nhão. Đúng không quý vị? Từ đó chúng ta thấy bằng lòng với hiện tại đi. Từ đó chúng ta tu, chúng ta về chúng ta bỏ những tranh chấp đó đi. Nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ đi, đừng có bao giờ mà chúng ta tranh chấp với gia đình đó. Bây giờ muốn cơm, mình tu, mình chuyển cái tâm trong chồng mình khó lắm. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, nhiều bà tới gặp thầy vậy, cứ đón được cái nghiệp con nặng quá, thầy coi dùm coi chừng nào cũng trả hết nợ trả có không? Sao 10 bà cứ lại hỏi vậy? Thầy coi dùm thì con muốn đi tu quá mà chừng nào cũng trả hết cái nợ trả này, tôi hỏi nợ sao? Là con muốn trả sao cha này, cái gì cha cũng làm cho con khổ, cái nghiệp con nặng quá. Tôi hỏi nghiệp sao? Là cái nghiệp con, thầy biết không, là con không chịu được cái đỡ dơ mà trả về đó, cha dùng cái đồ ra cho để không ngay ngay á, rồi cha xúc cái tấm cái nhà biệt cái bát rượu cha để nguyên nước cha không làm, rồi cha xúc miệng cho mày ra đó, rồi cái cha ăn rồi chỉ dùng chén đó vô cho coi, nhất là cái mùa football, rồi suốt ngày cái ngồi coi football rồi cái thích đau con này, con chán gần chết luôn. Như vậy thầy nói ok, đem cái nghiệp chồng ra đây thầy dạy cho, cái nghiệp cho sao con thấy. Quý vị thường tha cái nghiệp, quý vị nặng đem cái nghiệp ra có không? Không có. Tôi nói kêu ông chồng ra đi tao giải nghiệp cho, chứ giờ kêu con không được. Nó sao cái kêu ông chồng vô, nó nói vợ con nó nói xấu gì với thầy đây. Tôi nói nó nói con ham cờ bạc football, nó rồi bê bối rồi quần áo giặt rồi đài bậu, nó đi làm về nó đâm mơ trong hãng rồi phải bài cho nó ra, nó để chùa nhà này kia. Tôi nói nè, cái nghiệp đem ra đi, cái gì mà nó theo mình từ trong bụng mẹ ra cái đó mới kêu là cái nghiệp, do là nghiệp đời trước tôi không chữa được. Thầy hỏi con biết bê bối từ khi con lọt lòng mẹ hay là bê bối hồi nào này? Dạ con bê bối từ khi con 12 tuổi. À tôi nói vậy, con biết hút thuốc từ hồi nào? Dạ con hút thuốc từ năm con 16 tuổi. Rồi hỏi con biết chữ thề hồi nào? Nó nói dạ hồi đó con đi học nó đâu có chữ thề, nhưng mà vô đó mấy bạn con nó chữ hoài, con không chữ lại con lộn con chữ. Rồi hỏi con hút thuốc hồi nào? Con nói là con hút thuốc là tại vì con thấy tụi nó vô nó phì phà, con giống người lớn con cũng phải phì phà riết rồi con ghiền. Rồi có cái bà kia nói về cái nghiệp của hai vợ chồng con. Rồi tối nay mình gọi lại cho thầy, ở hôm qua hôm nay là con khá lắm, hai chồng con 10 năm trước thầy biết có sự nghiệp đó, mà giờ có sùng bà giờ thầy biết không, hai chồng con nợ quá chừng luôn, nhà ở công ty rồi lấy hết trọi rồi, mà bây giờ hả mà nói về hai vợ chồng thề cái là chặt tay rồi thầy, mà hả mà xong mà lại đưa mình đi ngang sùng bà là con với ông cũng phải quẹo vô rồi. Quẹo vô rồi cái thua hết rồi, tức về khóc. Tại sao mình ngu vậy? Làm sao thầy có cái chú Lăng Nghiêm hay chú Đại Bi hay là ông Phật nào giải dùm cái nghiệp thất bại đi? Tôi nói không có chú nào ở nghe đây nè, đem cái nghiệp bên bài ra thầy coi. Nó đứng rồi, nói, cái nghiệp bên bài tôi thì cũng có, tôi giải nghiệp cho rồi. Nó nói, thầy nói cho nó, con hiểu là con cũng đọc kinh, con nghe ngài Nguyễn Khả ngài nói cái nghiệp tâm con nghiệp con nặng nhiều, và thượng giải cái ngày đặt mai nói tại đem cái tâm ông ra ta an cho. Ngài Nguyễn Khả nói con tìm tâm không thấy thì ngài nói ta an như vậy rồi, con đọc cái bài con đâu có hiểu đâu. Nó tôi chỉ cho thầy nghe nè, ông đánh bạc là đánh bạc từ hồi còn có bụng mẹ hay là sẵn không? Tới hồi qua đây ông là ông ma nè, con mới đánh cái này mấy năm cái sự bài nó mở đây nè. Vậy cái nghiệp này trước khi con ra ông là ông ta hồi đó ở tốt ở bên nhiều cái sự còn có, bây giờ từ qua đây có là cái nghiệp này do ông chúa hạng phật bắt hồi này. Nó nói dạ có, thì con muốn đánh mà ai bắt con đánh? Nó nói con biết lòng tham con, có phải con đánh là do lòng tham không? Con tham hốt của có sòng bài không? Mà cái tâm con tham mà phước không có bằng mấy chủ sòng bài không? Hả? Con bây giờ có làm tháng bao nhiêu? Nó dạ con làm tháng được 3 ngàn mấy. Mày hỏi chủ sòng bài nó làm tháng bao nhiêu? Nó dạ cỡ vài triệu. Bây giờ hàng ngày con làm cái gì? Dạ con mỗi ngày con vô con làm ở trong hàng dầu. Con cái thằng chủ sòng bài làm gì? Nó dạ nó đi đánh cướp. Đấu lại không? Con đi xe gì? Nó dạ con đi Corolla. Chủ sòng bài xe gì? Dạ Rolls-Royce. Phước mình đâu lại nói mình thua nó rồi. Thì đầu tiên cái tham, cái tâm tham nó bắt con đi vào sòng bài. Thì bây giờ muốn đi hết vào sòng bài là con dứt ngay cái tâm tham đi. Chứ cần gì chặt tay, con chặt cái tay nhưng mà cái tâm tham còn nguyên, phải không quý vị? Phải không? Đó, con chặt ngay cái thầy cái gấp đi thì hết rồi. Tại vì cái nghiệp nó không có thật, phải không? Còn hút thuốc cũng vậy, nó không có thật, uống rượu cũng thật đó. Trước khi con chơi nhậu nó cay đắng, nó uống miếng rượu quen. Thì bây giờ lúc mới đẻ ra không có biết uống rượu. Bây giờ con uống rượu là do cái tâm gì? Tâm tham cái mùi vị của bia. Giờ con bỏ cái tâm đó đi là con hạnh phúc ngay. Và con nhìn được như vậy. Bởi vì Phật nói cái nghiệp không thật, vì nó không phải mãi mãi trường tồn, mà nó giả thì do mình tạo ra. Mình tạo ra thì mình bỏ được, đúng không quý vị? Đó, thành ra chẳng cần tụng chú gì hết. Con tụng một ngày 10 chú đại bi, trăm chú con cũng còn tham à. Mà khi nào con hết tham thôi là con hết nghiệp đó. Còn bây giờ tôi hỏi quý vị là ông xã quý vị làm khổ quý vị, tại sao quý vị bỏ không được? Hả? Tại cái nghiệp hả? Mắc nợ. Biết mắc nợ rồi đó thì vui vẻ mà trả. Hả? Vui không nổi. Không vui còn ngoài trả lại à? Vui trả lẹ lên nó hết. Hả? Bây giờ cũng như còn đi đến bài. Thầy hỏi con nè, bây giờ con chữ thầy một cái, thầy giữ con cái, con chữ thầy, thầy dùng cái miệng để giữ con, ok, con dùng cái miệng giữ thầy quan quan xong giờ hết. Bắt đầu thầy dùng cái miệng giữ con, bây giờ làm sao con hết giận? Con hết giận thầy, vô lại Phật con cũng không hết giận, thầy mua bông cúng Phật con cũng hết giận, mà con dùng cái miệng giữ con, thầy lại thầy xin lỗi con. Thầy nói con à, thầy cũng người phàm, rồi nãy đó thầy nắm thì chữ con, bây giờ thầy dùng cái miệng để chữ thầy, bây giờ thầy dùng cái miệng để xin lỗi con, bây giờ con muốn thầy làm gì thầy cũng chịu, mình dùng cái lời mình ăn miệng hết liền, cái nghiệp đó hết liền. Nghiệp hết liền. Còn bây giờ con muốn ăn miếng trả miếng gì trả hả? Là con nói biết bắt nợ thôi. Bây giờ băng lúc xin con lấy xe nó đòi con gạt kiếm trước con gạt con sạc thẻ con trả 2 triệu đô la, bây giờ con mới trả có 800 ngàn. Bây giờ con lấy xe đòi lại con chữ nó. Hay là con bây giờ con phải deal với ngân hàng, bây giờ tôi xin lỗi nha nhà băng, bây giờ tôi trả không nổi, bây giờ nó từ 800 nó xuống còn 700, rồi từ đưa cho cái tội mà nó deal riết là còn 300-400 thì bắt đầu nó trả ốp được, là hẹn trong vòng 48 sáng là debt free, hiểu không? Còn mỗi ngày con sẽ gọi là con chữ nó là nó nâng cái tiền lời lên, giờ con muốn sao? Cái đó là cái đúng. Mà tại sao bây giờ con nghe coi tại sao cái sở thích ổng là cái gì? Thì thích bắt ảnh cũng không có đánh to, nhưng mà ở giữa làm cái giữ cái đầu người ta cái đời thầy. Lấy bút kỳ, ông không bút, ông là bút kỳ. Thì lấy áo cũng phải bút thẳng. Thì là một cái gì gái người ta cho ảnh đứng tiền quê hồng thôi. Ông ghi sổ rồi ông ăn tiền kho. Đúng rồi. À. Cộng với nó thôi. Anh nói trời ơi, tự nhiên tôi biết đàn cò, tôi không làm thì nó cũng đi của thằng khác. Sao vậy? vậy thì làm. Cũng sẽ mặc khó à. Ví dụ con cái nhỏ nha, năn nỉ sẽ rất khó. Thì nói với mày nhiều khi con có sân si, nói với mày đúng, con sân si nó rất là bực. Con bực quá là con nói vậy thôi chia đi vậy, đi ra khỏi nhà. Làm lớn lên á thì năn nỉ. Rồi con mềm lòng với hai đứa con này, phải bỏ bỏ ra hai đứa con lấy ai? Ông khác đâu có thương hai đứa con. Dù sao chồng con cũng hơn. Con để ở nhà con đi làm con yên tâm hơn. Nghĩ vậy con nói con chạy 11 năm rồi. Không lẽ giờ đi vậy, lấy chồng nữa, con không thích. Thì thôi ráng, thì ráng thì con thấy là mắc nợ đúng không thầy? Nếu là qua, nếu mà hai chồng con sống đấy thầy á. Bây giờ con muốn hạnh phúc không? Muốn thầy. Bây giờ ông ghi đó, em ghi tiếp anh. Phán nha, bây giờ về, bây giờ con nghe lời thầy nha. Chiều nay về, đừng nó có đánh cái bữa nay là thứ mấy? Nay chủ nhật có cái game mà coi như sân đề nai. Em sân đề nai này là vô playoff á, thấy không? Vô đó, thì bắt đầu là anh đưa một like đi. Ai ghi bao nhiêu đó em ghi phụ, thấy không? Đó, tự nhiên trả lời đáp con liền à, thấy không? Nói ai biểu với thầy không like biểu đó. Bây giờ thầy phân tích cho con nghe. Con bỏ ông xã con không được là vậy nè. Bây giờ thầy hỏi là ông đánh ông ghi được lấy tiền cò mà ông có lỗ hay là lời? Con không biết thầy lời. Ông có lấy thêm tiền nhà của con ra không? Không tới, có xong cái vậy. Như vậy là con còn có phước đó. Trời ơi, vậy là quá phước rồi. Tiền lương á thầy, chồng con không bao giờ đụng vô con. Trời ơi. Về nhà nộp đúng tiền lương cho con. Rồi, nộp đúng tiền lương. Rồi, cái chén đồ rồi. Không, phải lau chùi cho ông dơ là tự nhiên làm. Phải lau chùi cho nữa, dạ. Dạ, hút bụi nữa, trời ơi. Con cái này rồi, đạo đức, chồng con rất là good. Dạ. Yeah. Cái tâm ảnh rất là tốt, tốt hơn con. Đó, tốt hơn nữa. Đó, con rất là, chồng con rất là có hiếu, già tốt, thấy người ta em đó. Chồng con đi ra ngoài đường rồi, con nói, chị này giờ anh nhận á. Ảnh rất là tốt. Đó. Tôi mới, chồng con rất là, chỉ có cái điều là từ khi á, gặp được cái chán to đó rồi đó. Hồi xưa nhà không biết, anh mới biết được 3 năm nay thôi. Thì ảnh á mà ngó lên cái mặt to á, mà con nói à, anh nào xuống ăn cơm, ăn trước đi, chưa có đó, ăn đi. Tại vì cái chiếc to trên màn hình sao đói vậy. Rồi vợ chồng muốn ăn cơm, nói chuyện với con cái, mà con mà hỏi cái gì á, mà đang cái to con kiểu là nó cãi cái gốc nào con không biết. Nhưng có lẽ là chắc thua ăn trong đó đó. Cứ sao, tụi bay kiếm đi nha. Là gào lên, nói nặng, nói nhẹ, nói thầy ơi, con không thích. Con mới nói phải chi á, em là người phụ nữ á. Anh ấy đi làm hai chớp thêm tiền về, tôi không bốc sò, tôi mặc đồ hiệu. Thì anh đổ thừa, tôi đi làm, tôi không cần anh nuôi, tôi chỉ cần ăn một chớp về lo cho vợ cho con thôi. Cũng không cần cung phụng, tôi không bao giờ bắt anh làm cái gì. Rồi thì là cái lỗ này, cái con thấy mệt mỏi quá, cái con nói vừa rồi con cũng làm lớn, con nói nếu mà anh chọn hai con đường, một là cái chết của con, hai là vợ con. Tôi bầm hai cái nhỏ đi luôn, còn nhà thì thăm tôi bán, tôi chia cho anh 1/3. Anh nói phải đâu ra 1/3, nửa chứ. Tôi nói không có. Trời ơi, nửa thì hai, có 1/1, tôi không nói nó 1/1. Tôi bảo ở nhà cho chiếc xe ben đi luôn đi. Thì con mới nói thì cái khoảng đó, tôi biết bà thương bà đó muốn bỏ. Thì con nói thầy, con rất là thương chồng con. Nhưng mà có cái, con rất là một cái chút bo, giờ làm sao mà bỏ được thầy. Nói không bao giờ bỏ. Giờ hết cái chút bo là qua cái trái bánh khổ. Thì mấy cái bo, cũng bo luôn, mấy cái bo. Rồi chỉ cần cái bo bo là nó bỏ. Bây giờ thì chưa có tiền con, nhưng mà con thì sâu quá thì chưa có tiền con thầy. Thì sự thật chồng con thì không có xài gì của con, cảm thấy đúng, không có đụng gì đó của con đó. Rồi con nói hết chưa, kể tội hết chưa, bây giờ thầy giải thích thầy nghe. Rồi kể tội ngồi xuống đi. Cái lý do giờ thầy hiểu rồi. Không bỏ được á là tại vì ông này đó, thứ nhất á thì nghĩ chồng con nó cũng không phải loại xấu trai, có đuôi không, có điếc không, có câm không, có ngọng không, có cùi, có sida không, có. Cái thứ hai, chồng con về con nói vẫn làm việc nhà, vẫn giặt đồ, nghĩa là vẫn làm tất cả mọi sự để phụ giúp cho người vợ mà không có khe là chuyện là của đàn bà hay đàn ông. Cái đó là một tính tốt của người chồng. Cái thứ ba là thương vợ thương con, bây giờ chỉ có cái đó là ghi sổ. Khoan khoan, để thầy nói cho nghe. Cái thằng tham nhậu là tính khác, bây giờ cái tính cái thằng football trước đã. Mà câu hỏi gì, trách bao nhiêu có nộp đủ cho cây tù không? Nộp đủ cho cây tù. Đúng rồi. Không thiếu một xe. thì như vậy là con có phước đó. Con có phước. Bây giờ thầy giả sử đó, có nhiều người nó quýnh rồi nó còn lấy tiền nhà, nó lấy tiền nợ, rồi nó đi vài nó cũng đỡ rồi nó đi cướp nữa. Con có cái phước. Ở đời này con nhớ nha, con muốn kiếm thằng chồng cho con đó, con chỉ có nước đó, là con lên cõi cực lạc thôi, nó có hoàn toàn thôi. Còn ở cõi này á, hả mà nó đẹp con mắt đó là nó xấu lỗ mũi, mà nó cao lỗ mũi là cái miệng phải đi cắt, phải không? Nó không có toàn vẹn cái cõi này đó, là cái gì thế? Nó đất đai lồi lộn, không có khi nào nó hoàn toàn cái gì đây hết. Thì cái bằng lòng hiện tại giờ thầy nói con nghe, chồng con nó đánh, đó là cái miệng của nó là nó coi cái đó như là một cái dấu phụ, và nó kinh doanh mà khi nó đánh tại sao nó đam mê? Tại vì thầy có nhiều người Phật tử cũng bị tụm lên, mà nói là đàn ông tụm lên đó. Tại vì khi tụi con ăn ở trong đó đó, tụi con đánh trong đó đó, tụi con được commission trong đó. Chẳng hạn như người ta đánh bắt cái đội của tụi ông lâu ta, mà người ta đội ông ma mà nó đang ăn mặt, chỉ cần là con nó la con nó thua cái thì tụi con mất tiền. Thành ra con phải theo cái đó, chứ không phải là con ấy mà xong cái đó là con vẫn đàng hoàng. Thì bây giờ con bằng lòng, bây giờ thầy nói câu nha. Giả sử như bây giờ chồng con còn sống, con sẽ thấy cả những cái xấu dễ sợ, con thấy những cái tội đó bây giờ nãy. Rõ ràng là chả có những cái tốt lương tiền hết cho con, là phụ việc nhà, thương con thương cháu, không có vợ lớn chuyện nhỏ. Thì bây giờ không về Việt Nam để mà kiếm mấy cái con gái trẻ, mà bây giờ đó chồng con chỉ có cái là một mê cờ bạc, là mê ghi sổ thôi, rồi có cái nhậu. Cái nhậu đó nó chưa chắc là xấu nếu mà nó giữ được trí huệ. Cái người đàn ông nhậu đó họ tính là tốt hơn. Người đàn ông mà đi đánh bài xấu hơn người đàn ông bây giờ ra đi cờ bạc. Cờ bạc xấu lắm, tại vì nó trừ cái mã cha nó không bán thôi, chứ còn cái gì nó cũng bán. Còn mấy thằng nhậu á, có cái gì đều thảo lắm nha. Thầy nói rõ. Bây giờ thầy phân tích cho con nghe. Nếu ngày mai này chồng con về, bây giờ con về tới nhà rồi nó trúng gió nó chết á, thì thầy bảo đảm con không có cái câu là con sẽ gọi thầy, thầy ơi làm ơn làm sao làm cho trả sống lại, là thầy ơi kẻ thù con đã chết rồi, đã nợ xong. Bảo đảm con sẽ khóc hù hù, anh ơi anh sống lại muốn đánh gì đánh. Bảo đảm. Nó nói sự thật đi. Giả sử bây giờ con về đã làm chết ở đó rồi đó, thì con sẽ gọi lên con ra là thầy ơi bây giờ làm sao, có cái gì cho anh sống lại không. Thật ra nó có một cái niềm vui nào đó. Người đàn ông họ phải có một cái đam mê nào đó. Trong tứ đổ tường, không vợ lớn vợ nhỏ là đại phước. Cái thứ hai quýnh bài mà không có lấy tiền nhà mà đó là đại phước nữa. Cái thứ ba là nuôi lương, nuôi chết cho con hết là đại phước. Nó còn trô, thằng mẹ nó còn trô. Phải phân tích cho con nghe. Chứ bây giờ giả sử bây giờ con về mà chả chết rồi đó, con vui không? Con sẽ ăn mừng á. Kẻ thù của ta, chủ nợ của ta đã chết rồi, hay là khóc khu khu, phải không? Khóc khu khu rồi ra làm lên. Thành ra con nghĩ lại cái đó đi, con thật lòng đi. Vì ổng có những cái rất là dễ thương, mấy bà nghe nói còn chảy nước miếng nè. Cái gì nghe không? Nghe cũng dễ, cũng đời cũng khổ không? Khổ ơi là khổ. Chồng con làm về đưa hết tiền cho con, khổ ơi là khổ. Nó chùi nhà rửa chén, khổ ơi là khổ. Nó tắm giặt cho con, chỉ có cái nó quýnh bài khổ ơi là khổ, mà nó không lấy tiền của con ra. Bởi vì anh mới nói con câu này, bà nghĩ con bà tu rất là nhiều, biết bà mới là tu. Đúng rồi. Thầy nãy giờ nói thì thấy con là chủ nợ, chủ mục, chủ cái tội không có nói đâu. Thầy ảnh mới nói là tôi chơi, tôi có biết tôi chơi đó. Ông nó còn trô đó con. Nhưng mà tôi không có lấy tiền của bà, mà tôi khó quá để mình chơi. Đúng rồi. Thì cái gì bà dặn thì tôi đều làm hết. Còn cái đó chỉ có mùa nó có mấy tháng à. Bà cho tôi ngó ngó chút. Quá dễ thương hả? Con nghe chồng nói dễ thương không? Nếu mà chồng con vậy con cho không? Cho nó à. Rồi, đi nhậu quá thì hồi nãy con còn chơi từ 7 giờ là phải 11 giờ rưỡi về. Đó trời ơi, còn hơn cây tù nữa. Ồ, nôi gương thằng này khó nha, quýnh bài mà không lấy tiền nhà. Mà dám đưa chết với thằng cờ bạc, tôi nói là chết nó xài hết à. Mà thằng này dính đem tiền cho tôi vợ, thằng này là đúng là một cách à. Để tôi mà cậu quýnh nha, tại tôi giới lực cho tôi quýnh, tôi sẽ tốt luôn à. Con đã nói rồi, con nói chồng con tánh tốt hơn con nhiều. Tánh tốt cũng là đạo đức. Nhiều khi ảnh á, thương cháu thằng con mà này. Thầy nghe chưa, con phải hơn. Ví dụ con ăn cái bánh thì con cháu có thể ăn cái vỏ thôi. Còn thật anh chồng con hai đứa đều phải hai cái bánh. Con thấy hả? Yeah. Sự ảnh rất là tốt, nói chung rất được. Nhưng mà có khó quá rồi chứ. Vậy là quá, nó có những cái tốt nó bù lại cho con rồi. Con bảo đảm đi, tại vì nó vẫn còn trưa được. Đàn ông nó có một cái thú vui nào mà cái thú vui này nó cũng ngồi đó, nó không đi vô kia rồi nó đi nó ăn cái tiền lời thôi. Thời gian sao? Làm bự mà. Chỉ nói ăn một, thật ra đó, con lấy cái phước báo đi. Thì nói cho con nghe, khi con có phước rồi thì con nói chồng nó vẫn nghe. Thì cái đầu tiên con đừng có đốt phước con. Ok, con vẫn giữ cái tâm con. Con đang hưởng phước đó. Có chồng như vậy là đang hưởng phước đó. Tại vì phước con nó lớn lắm chồng đó. Thầy biết chơi những đứa trên football là nó kinh khủng lắm. Nó rút 10.000 đồng nó coi như là tờ đồng vậy đó. Nhưng mà con thì còn có cái phước thì bây giờ con dùng cái nhẹ nhàng. Vẫn đừng có làm quá chồng nó chán. Tại vì nó vẫn có những cái tốt của nó, bây giờ con bỏ không được. Bởi vậy nhiều khi tại sao cái xe này nó cũ mà tôi vẫn chạy hoài, tại vì cái xe này nó vẫn còn có những cái tốt lắm tôi mới giữ. Chứ cái xe này mà nó hành tôi quá đó thì không được. Bởi vậy thầy nói con mà con về đó mà con thấy nó chết rồi là bảo đảm con khóc phục vụ cho con, thấy không? Thành ra cái đó là cái thực tế chứ. Thành ra những cái đó thì con gì cũng khuyên nói nhẹ nhàng. Người đàn ông mà thích nhất là ngọt. Con nói em ra chơi nhưng mà anh chỉ sợ là em đam mê đó. Tới lúc nào đó đó con nói ngọt ngào đi. Vũ khí của người đàn bà là gì con biết không? Bà chị con ngược lại với con đó hết trơn hết sư phụ. Bà chị con sao? Bà chị con hả, ông chồng giữ tiền. Rồi. Mà cái gì việc nhà đó chị con làm hết. Rồi chị con làm hết. Còn như tiền bạc ông nắm hết. Ông tiền bạc ông nắm xài, hết. Ông gửi tiền Việt Nam rồi ông thông chừng cũng có bà nhỏ ông đó. Bà nhỏ nữa. Rồi chị con ngược lại cô đó chứ. Vậy nên đổi đi. Bà chị con khổ. Thấy mình bằng lòng đi con, bằng lòng đi. Tại vì con nói anh làm như vậy đó anh phải quý. Tại vì anh còn sống đó anh phải quý. Nếu anh đốt hết phước đó là. Nhưng mà đối với thầy, cái người đàn ông mà quýnh bài mà vẫn đưa chết cho vợ, vẫn làm việc nhà, vẫn không lấy tiền nhà, cái người đó không phải người ngu. Người đó vẫn control được. Thì chồng con thêm cái mặt, nhưng mà có những cái tốt thương con. Còn những lúc mà ông đang coi cái game đó là tại ông theo dõi coi nó ăn thua mà tự nhiên la lên thì đương nhiên á là ông đau khổ đây. Mà ông đau khổ là gì? Mục đích có tiền. Có tiền rồi con có gì có mua game thì cho, có lo cho con không? Không có, đâu mua đồ cho con thì có. Không thích xài tiền đâu bé. Cái nghiệp nó không có dạng toàn được con ơi. Cái nghiệp nó không có dạng toàn được đâu. Nó kêu là đừng coi là đòi tiên, phải không? Đừng coi là đòi tiên đó. 100%. Coi như ông chồng chị bó đi, ngày chủ nhật chở dùng ba sẽ con đi chùa học. Chứ không Phật Pháp là cô hào trả lời với nhau coi biết không phải ai. Ông chồng cô trả lời người ta biết. Tí quỷ học chùi xong học cái gì. Con bằng lòng với hiện tại đi, rồi an ủi nói dùng cái nhẹ nhẹ với chồng, con nhớ đó, chồng đó là con có phước đó. Nhưng mà đơn giản đâu, với thời buổi này nó vẫn cờ bạc mà vẫn đem chắc về nộp cho con, rồi con cho thời hạn đi chơi mấy giờ về là còn quá cây tù nữa rồi, con gì nữa. Như vậy đó, bằng lòng với hiện tại thì con mình có cái tánh là được vôi đòi tiên. Lúc nào mình nhìn qua cái xe người ta mình thấy cũng đẹp hơn, mình nhìn cái bãi cỏ người ta mình thấy cũng đẹp hơn, đúng không? Nhưng mà khi chả chết rồi lúc đó anh sống đi muốn đánh gì là anh. Để mà đem chết về cho tôi đứa con. Con giả sử bây giờ không có ai thương. Nhưng con thấy rõ không ai thương hai đứa con của con bằng chồng con. Mẹ con nói gì nó đi nói lại chứ nó cũng được. Dạ yeah. Được quá rồi chứ. Trời ơi nhưng mà biết con cũng bực cái mẹ con khó. Bỏ đi. Tại vì con bực cái con khổ trước. cái con được á là con khổ trước, rồi con làm khổ đây thấy chồng, rồi khi hai vợ chồng ấu đá nhau là khổ đây hai đứa nhỏ nữa. Con mấy đứa con? Dạ con hai. Đứa đầu trai hả? Trai. Đứa kế gái hả? Rồi con có hư đứa nào không? Con hư bốn đứa. Đứa đầu hay đứa giữa? Không, đứa đầu kia là không có hư cái. Không có hư. Bây giờ con tên thầy đó, thầy bói sơ cho không có bói nổi với mặt rồi nè. Đứa đầu thì là con trai rồi, đứa kia gái. Đứa đầu á thì nó phải giống bên con, tức là giống bên ngoại. Cái mặt á, cái khuôn mặt á, nhưng mà nó rất là thương con. Cái đứa sau á là con gái, nó giống như bố nó. Thành ra đó, cái con nhỏ này á, nó bên bố nó lắm. Cái con nhỏ, con có hai đứa con hiện giờ đó, mấy đứa mất thiện mà nói. Thèm biết mặt con là ai hết á, nhưng mà đứa con gái nó giống y chang như bố nó, mà nó thương bố nó lắm. Nó có hiếu với bố nó ghét con lắm. Mà trong khi đó cái thằng đầu á thì nó lại giống đứa con, mà nó con trai nhưng mà nó lại thương con. Thầy nói đúng hay sai? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tin đi. Như vậy bằng lòng với hiện tại đi. Bằng lòng. Số con không có sao đâu. Tại vì đúng như vậy á là chồng con không có bao giờ đi sai, nó chỉ vậy thôi, nó tới cái limit đó rồi thôi. Tại vì nó mà đi sai nữa là nó bỏ mạng liền nha. Nó không có đâu. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Hai là không được lấy, hai đứa sống đúng đi chứ. Thật ra đó, khi chúng ta bằng lòng với hiện tại, chúng ta sẽ hạnh phúc. Trời ơi, chồng coi như là lo gia đình nên chết về, rồi lo cho con cái, rồi rửa chén, giặt đồ, rồi sợ con, rồi đi có giờ, đi trưa về trình. Như vậy chỉ có cái là ngồi ghi nó thôi, ghi bài để đam mê chút định tất cho người ta có một cái giải trí gì đó. Còn uống rượu á, tôi nói đàn ông á, thật ra uống rượu mà nó đừng có say sưa quá thôi, nó uống rượu để cho nó có bạn có bè đó, thì cũng không có hại gì. Thật ra tại vì mà sư Phật không có cấm uống rượu, xảy ra cái chuyện ông chị kheo ông bắt được con rồng độc rồi vô tưởng cho một cái ly rượu rồi uống rồi say, ông ối ông bữa trước cái chùa rồi Phật nó cấm giới thôi, chứ thật ra tụi con uống rượu mà tụi con vẫn trí huệ thì không có phạm giới. Nhớ kỹ, thành đối với thầy rất là thoải mái, mà mình nhìn á, mình phải nhìn hai chiều. Thành ra vợ chồng á, mà đã có cái duyên với nhau đó, tụi con nhớ đừng có tạo cái quan gia trái chủ. Nếu mà không tạo được cái thuận duyên để mà gặp nhau thành người bạn tốt, thì đừng bao giờ tụi con tạo cái ác duyên để đời sau gặp thành kẻ thù. Cái đó là lời khuyên của thầy đó. Nhớ, vì bảo đảm mà bây giờ mà chồng con mà về con thấy chết ra là con khổ lắm, con khó tiếp. Bây giờ con kiếm được ông giống vậy cũng khó rồi đó, thiệt á. Giờ con kiếm ông giống vậy cũng khó rồi, chứ đừng nói gì mà bỏ luôn cái kia. Cái đó là con đòi hỏi quá đáng, phải không? Nhưng mà sao anh bận lòng cho con hả? Xài điện 110 hoặc xài 210 đứt móc. Bởi vậy ở trên đời nó có những chuyện khi quý vị nghe cái người đó nói cái đó, quý vị phán kết án là cô ông đó là có là ông đó là lên đòi nợ hay là con lên đòi nợ, phải ở lâu nghe sự việc cho kỹ mới nghe. Chứ đầu tiên này cổ mới la lên mình tưởng ông kia là ghê gớm, phải không? Phải không? Lúc mình nghe nó cổ trả nợ mình tưởng ghê gớm lắm, cũng vậy vừa rồi đó. Tôi kể cái chuyện mà thất cười, cái bà kia bà đi ngang cái đám ma thì gặp một cái bà đệ tử của tôi, bà cũng khóc. Bà khóc kể trong đám ma vậy, nhưng mà bà cái bà này bà nói thầy dạy đệ tử, thầy biết là thầy tu thì phá chấp, biết là cái bà làm như là bà giác ngộ, nó hỏi sao kỳ vậy con. Nếu mà đệ tử thầy nó không có chấp thì mình mừng cho nó đó. Trời ơi, thở nay thầy biết không, nó đệ tử của thầy Thông Lai mà nó đi đám ma ai cũng chửi là sao vậy, chồng nó nằm chết đó mà nó ngồi nó nói vui ơi là vui, vui hỡi là vui. Cái ai nói cái bà này vô duyên. Cái sau cùng thầy giận quá thì nói con à, con có ngộ đạo con cũng buông từ từ chứ con làm vậy rồi con nó vô tình là nghĩa, nó nói con làm gì mà thầy nói vậy, thì nói là cái bài dịch hạnh mà mét. Trời ơi, chồng con thấy mỹ nhân vui. Chồng con thấy mỹ nhân vui thì con coi vui ơi là vui, vui hỡi là vui, vui chết ơi vui là vui. Bà táo nghe nghe rất thầy liền giải cái bao nó lên, cái bà làm gì mà bà làm cho mấy hộ đạo tới nơi chồng chết mà cái đứng ngồi nó vui ơi là vui, vui hỡi là vui. Cái gì thấy rõ mắt thấy tay nghe còn đúng sự thật. tôi gọi tôi la nó con cái ngộ đạo con cũng từ từ với con ngộ vừa vừa nó bị mát nó đâu chắc ngộ gì thầy chồng con chết xong con la vui nó dạ ảnh tên là Nguyễn Văn Vui. Ở trong cuộc đời đó chúng con đừng có bao giờ ghét cái ám một cái gì hết, lắng nghe rồi dùng cái trí huệ để mà phán xét. Thầy bảo đảm cái cách giảng pháp của thầy nó thoải mái, nó không nằm trong cái bài vở của Đức Phật, nhưng mà mục đích đó, làm sao cho tụi con an lạc thôi. Tụi con thấy rõ không? Tất cả những cái khổ này con thấy rõ, cái khổ nhỏ này không ai đem đến mà do cái chấp của nó quá nhiều. Thì bây giờ chấp là gì? Chấp là nắm, mà buông là xả. Mà nó xả chút xíu đó, là nó hạnh phúc đến ngay liền. Con chỉ xả chút, bây giờ con không chấp là cái đó vậy, con biết lý con bị cười nó bữa nay đi sao anh ăn thua gì đó. Rồi nó ghi không kịp, anh ghi trời ơi, cả buồn kịp chết, hay là cả dùng mình cho đứng trả thủ. Thì khi con đổ giọng là trả thủ á. Nó có hai trường hợp. Tự nhiên con năng chắc nhất như vậy mà con đổi cái là một con sắp chết, hai là trả sắp chết. Sắp chết tội tánh. Đúng không? Bởi vì để coi cái người nó đang xấu thì xấu mà tự động đổi tánh là cái chuyện với vấn đề đó. Con về chiều nay con làm bộ cho hù trả kiểu đi. Anh ơi anh ghi bao nhiêu ghi đi, ghi thêm nữa đi anh. Là bảo đảm chẳng tin được chẳng nói con sống chung cái chiêu gì đây rồi. Nhưng mà nói chứ con bằng lòng với hiện tại đi. Cái đau khổ này do con là do nãy thầy nói là thói quen và biện nghiệp. Ông có cái thói quen mà ông là vui cái đó. Thói quen của con là gì? Niềm vui của con là cái gì? Về chơi với hai đứa con là vui rồi nhé. Thì con có niềm vui đó là niềm vui của người phụ nữ, là có người Việt Nam là lấy niềm vui chồng và con, phải không? Nhưng mà hồi xưa thì đó không làm nữa. Hồi xưa đó lúc trả chưa kia phút coi thải là con về con chơi với hai đứa con mà còn chơi với chồng nữa, phải không? Hai vợ chồng còn nằm coi được cái tivi, coi giờ không có giờ theo. Về mua mỗi người cái. Mỗi người cái. Con thấy biết rồi. Hả? Hồi xưa con là bà Tám, chẳng là ông Tám chứ. Bây giờ em lên một cái lớp thớt về thì dạy em mở lên, em coi pháp. Ông coi football, em coi pháp. Vậy là em sẽ vui, em không có bực ổng. Rồi lúc đó ông sợ quá, em coi gì cho anh coi với, rồi cái tự nhiên ông biết hả? Em mà mở cái gì ra, cái ông nói giờ người ta cho football, em mở cái đó nước mắt, em xuống cái đầu. Tại vì khi cái người mà họ ghi football đó, họ bị áp lực theo cái game đó, thành ra con phải thông cảm. Phải thông cảm. Thầy có rất nhiều đệ tử họ chơi cái đó, nhưng mà rồi thời gian thầy cũng khuyên, nhưng mà có mà đa số họ chơi cái đó là họ không được như chồng con đâu. Họ chơi cái đó rồi họ đánh thêm nữa, rồi họ ôm game, rồi họ thiếu nợ, chứ không có đem trách về như chồng con đâu. Rồi họ chơi cái đó rồi họ không có làm việc nhà nữa, họ thua rồi họ nằm, họ giống như người chết đi luôn đó. Thế còn vậy là con cũng khuyên chỉ nói nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ mình đàn ông Mỹ không có giống tôi đâu, về phải lau nhà mấy nhà cho bà, phải còn vừa đầu nữa. Mỗi lần con lên anh phải chào lên con vậy đó. Thật nói vậy mà nó nói con lấy ông đàn về đây ra ngoài đường hả, con không có chỗ đâu. Thành ra đó thầy nghĩ là con đó là tôi chỉ bằng lòng với hiện tại là ok mà nhà. Ở trong này là như thế không chị của sư chú nè, đi ngược với con hết mà vẫn phải sống vì bà đã biết chấp nhận trải nghiệm. Còn bà vui vẻ vậy luôn, hỏi chị cũng nghĩ trời cũng chơi football thôi 60,000 thì bà cũng nghĩ à. Không cài ông cũng chơi bà giác ngộ rồi bà không ở vẫn vui nhà mới vẫn trả thôi 60,000 mà vẫn vui là giác ngộ quá mất rồi. Ông hả chị về nhà hả hút thuốc hả, làm con nhỏ bệnh tim á, lộn lộn vậy mà ổng cũng bỏ mặt luôn, chỉ biết ngồi chơi, ổng chỉ biết ăn trôi của ổng thôi. Phải, con phải, bị bệnh chỉ... tim mà hút thuốc cho con lộn. Rồi đứa nhỏ sắp chút chết á, bà già thấy vậy, bà má đó, bà mới kêu em đang tới chở nhỏ đi, ổng không có, con không có màng tới luôn, mà con nó không phải là con ruột, nên sợ. Nhà hả? Nhà hả không lao mà hả đồ không giặt, chén cũng không rửa, không ông coi như là ông có đụng tay trong nhà hết, bà chị làm hết. Mà ông giữ tiền á, ở ngoài tiệm là ông giữ tiền hả, đi làm tiền là ông giữ. Bà chị bà không biết chữ nữa. cũng do đó. Thật ra đó, khi mà con nói cái chuyện ly dị thì con nói nó dễ lắm, đúng. Nhiều người đã nói với cả nhà của đó rồi, nhưng mà sau khi ly dị rồi cái hậu quả như thế nào? Cái hậu quả như thế nào? Cái vấn đề tụi con ra đây là tụi con vì tương lai của hai đứa nhỏ, chứ không phải qua đây vì cái gì hết. Thành ra tụi con làm cho đã thì hậu quả của tay của ly dị là những đứa con lãnh đủ đó, cái gì, những đứa con lãnh đủ đó là lời khuyên của thầy. Thầy thấy rồi, nhiều gia đình mà khi mà làm cho thỏa mãn tự ái rồi đó, là lúc đó là muốn quay là quay không được, mà những đứa con nó sẽ hư hỏng hết, và hậu quả những đứa con nó rất là đau khổ. Bây giờ con thấy những lúc con gây lộn với đứa con, nó nói con trả lời không được chứ nó. Đôi khi em mở miệng đúng không? Nó nói cãi ta. Thì như vậy con phải như vậy để đứa con, còn chồng con chỉ có chút xíu cái đó thôi, cái này là cũng không đến nỗi nào, được khuyên nhẹ nhàng, khuyên chút lời ái ngữ. Thầy nghĩ chắc con về con nói còn nặng nề, con nói trong pháp hội đây mà nghe con muốn bể lỗ tai, chắc ổng về nhà chắc là cũng lùng cùng luôn. Này, một liền đứng trên một chống mặt luôn. Bây giờ thầy trở lại vấn đề, muốn làm sao tâm không mê khi thân bệnh. Khi mà chúng ta lâm vào cái trường hợp này thì ngay đời này chúng ta tập đừng phải đam mê cái gì hết. Con hiểu thầy nói không? Thầy nói rõ, tụi con đừng có đam mê gì cho thầy. Chúng con tạo nghiệp vì chúng con có đam mê, mà đam mê rồi mới là sinh ra dính mắc, mà dính mắc rồi mới sinh thương và ghét. Thầy bảo đảm. Bây giờ con mà có thương chồng con, ông ở trong hộp trách ấy rồi, thì đó là cái nhân để con trở lại gặp con đời sau. Mà bây giờ con đi vậy, con ghét trả chừng nào thì ghét của nào trời trao, con nói kiếp sau cũng trần trả nữa. Quý vị công nhận, tức là ông bà mình nói rất là đúng. Quý vị mà ghét người Huế rồi là lấy chồng người Huế, ghét người Bắc lấy chồng người Bắc, mà ghét người Nẩu làm dâu người Nẩu, có không quý vị? Nó kỳ cục như vậy đó, là trả báo đó. Thành ra từ nay tụi con cứ bình thản và vui vẻ, không có cái sự gì khi không nó nhảy ra cho mình. Mà Đức Phật nói đều có những cái nhân quả nhiều đời trồng tréo với nhau. Có nhiều người tự nhiên quý vị thấy, nghĩa là mình không biết tại sao, có nhiều bà nó con gì cũng ngồi con ngẫm lại, không biết tại sao con lấy thằng cha này. Mà hồi đó con rất rất nhiều cái thằng bồ nó là đủ điều kiện hơn, mà thằng này là tệ nhất, mà con lại nhào vô con lấy thằng này. Đó là tư tưởng của con, đúng không? Vậy là tức là con thằng này ngon quá rồi, thì gà cho nó không có đâu. Tức là bây giờ ông chồng con quá ngon là chứ gì nữa. Vì con nói ông thích là đạo đức, con thương anh chỗ đó. Bán gì ta, chứ không bao giờ mang vợ con ra bán. Bảo đảm con mà ly dị với giả ba ngày là khi lại là về ký giấy kết hôn lại, là nhờ thầy coi ngày năm trước lại nữa bây giờ. Thành ra chúng ta đều do vô minh đó. Con biết tại sao mà khi con nói chuyện với chồng con đó, con đừng bao giờ nói khi chồng cho chồng con nổi cơn sân. Khi mà sân lên rồi đó là chúng ta bất chấp phải quái. Bây giờ ông xã con đó, ông biết cái tính bài đó là sai, làm ngồi đó con, ông rất thương con, nhưng mà khi cái trận game nó chưa kết thúc mà đứa nhỏ ca hay giỡn chưa tha là chơi game lên tiếng, ông cũng nạt nộ, là lúc đó ông đang đam mê vào cái tiền bạc. Nhưng mà rồi con nhớ một cái điểm này, khi đó mà con chồng trong nỗi sân lên là ông cho rằng cái đó là đúng, chứ không bao giờ chấp nhận cái sai hết. Quý vị khi mà quý vị nhớ, khi mà quý vị nổi giận lên rồi là quý vị biết cái đó sai, quý vị cũng nói cái đó đúng, đúng không quý vị? Nói cho đã cái giận, nhưng mà sau ngày mai á nguội rồi quý vị sẽ thấy sai đó. Quý vị để ý coi, có nhiều người biết cái đó là sai, nhưng mà khi nổi sân lên là nhận cho cái đó là đúng. Chúng ta đừng có bao giờ khi nói chuyện trong tâm sân, và đừng trong người bạn đời này sân. Quý vị chỉ nói khi ông bạn đời qua cái cơn đó, còn ông xã con đang chơi game, mà con nói ông đang chơi game luôn, ông sẽ nổi sân với con luôn. Con hiểu thầy nói không? Đó, người làm bà khôn là phải khôn chỗ đó nè. Thì bây giờ tâm cũng mê thì hết cứu, muốn được tâm tỉnh thì lúc còn sống chúng ta đừng có đam mê cái gì hết. Tại sao vậy? Mà chúng ta phải gieo cái niệm niệm Phật. Thì khi chúng ta niệm Phật là chúng ta tu gì cái gì? Tu huệ. Và chúng ta làm phước thì chúng ta tu phước. Người tu tịnh độ mà nếu mà tu niệm Phật không mà không tu phước, tới phút cuối cùng sẽ bị quan gia trái chủ nó lồi, thiếu phước. Như cô này đó, là cuối cùng cũng thiếu phước, cổ như vậy này. cổ thấy phước, nhưng mà cổ vẫn còn phước đó quý vị. Cổ có hai cái phước báo. Về cái phước báo thế gian á, là cổ không có bị cái định là bị stuck 5 năm, 10 năm trên thở oxy dưới mặt tạ. Quý vị thấy bà sướng không? Vô bệnh viện ngày đó là chết trong ngày đó luôn. Rồi mổ xẻ như vậy, bà sẽ gì? Bà sẽ không có biết đau. Nhiều người họ rất là dài, họ gọi với thầy, họ nói bây giờ con đau khổ quá, con xin làm cái giấy, con dân đứng đến tiểu bang kia, nó cho chích thuốc để cho mình chết luôn đó con. Rồi con niệm Phật, con sanh sanh, con niệm Phật rồi con yêu, nó chích rồi, con sai rồi. Cô làm như vậy, cô sẽ đi theo cái nghiệp của cô thôi, chứ cô không có được giảng sanh, vì cô mất cái sự sáng suốt. Thành ra cái quan trọng giờ này thầy nói cái gì, bà Phật tử này nghe hết, cô Đoàn Thị Kết nghe hết. Vì trong thời gian này là cái thời gian 49 ngày, bà có cái thổi tướng lộn xộn lắm, vừa ấm ngực, vừa ấm bụng, vừa nóng đầu. Tức là bà, tâm bà lúc đó bà đang đi vào ba cái: thương mến con cháu, rồi liên tiếp những cái gì đó không nói được, thằng đó mà còn liên tiếp tức là còn tham chấp. Thằng đó bây giờ nói như vậy, bà sẽ nghe tất cả những gì thầy giảng pháp để bà nghe hết. Bữa nay thầy nói rõ cái trường hợp cái người này đã ra đi trong lúc đam mê. Thì có nhiều người lầm tưởng rằng mình không nguyện dẫn sanh về Tây Phương mà chỉ nguyện ra đi được an lành. Đừng nha. Có nhiều người lại Phật, niệm Phật mà không cầu dẫn sanh, mà nguyện cho con được chết được an lành. Có không? Có. Chết an lành đó. Chết đây là chết an lành đó. Trong một lúc nào đó má con có cái nguyện, nguyện cho con được cái bệnh hoạn, con sợ nhất rồi. Tôi con không sợ chết là con sợ bệnh, để chi để dòng nằm báo gia đình, có không cái gì? Nguyện Phật, nguyện Chúa cho con ra đi yên lành. Yên lành là chết. Mà rõ ràng bà này không có đau, tại khi đó bà đang mê mà, đang chụp thuốc mê mà. Nhưng mà cái này rồi nó lại không được giảng sanh. Nghe kỹ nè. Có người tưởng rằng mình không nguyện giảng sanh Tây Phương mà nguyện ra đi được an lành. Ra đi được an lành tức là những người có phước báo, họ hưởng được phước báo đó, không bị đau đớn khi mổ xẻ và được chụp thuốc mê, và họ chết trong cơn giải phẫu đang tiến hành, thì ra đi an lành nhưng mà không có được giảng sanh. Có người tưởng rằng họ đã thành đạo, không phải như vậy. Cũng có nhiều người thấy người bệnh đau đớn quá, kêu bác sĩ chích thêm chất mọc phin để cho khỏi đau, giúp cho người bệnh nằm yên thoải mái để rồi ra đi, rồi kêu ban hộ niệm là niệm. Thật ra đi trong mê mang bất tỉnh thường thường là đi theo cái tích lũy nghiệp, chứ không phải là cần tự nghiệp. Mà khi chúng ta hộ niệm là cái chúng ta đi theo cần tự nghiệp. À, cần tự nghiệp là gì? Chúng ta nhờ cái lực cuối cùng. Ví dụ thầy nói không? Cái lực cuối cùng. Quý vị làm 5 nghề. Nghề nêu là bạc tham. Rồi nghề bỏ báo cũng bạc tham. Rồi làm nghề nhà hàng cũng bạc tham. Nhưng mà cuối cùng bây giờ quý vị học ra trường, quý vị làm nghề mail man cho phó có phía tại nghề phố tham. Tới bây giờ phút cuối cùng quý vị về hưu bằng cái nghề nào nhiều nhất, thì cái nghề đó là cái nghề quý vị hưởng đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cũng vậy, cái tích lũy nghiệp là những cái gì mà quý vị làm lung tung, nhưng mà cái cận tử nghiệp nó quyết định cho quý vị dễ sợ. Cái cận tử nghiệp nó quyết định cho quý vị đi về nằm chung. Mê có thể chỉ cho cái thân xác này đang nằm liệt một chỗ, nhưng chuyển mê thường kèm theo chuyển mũi. Chuyển mũi là chỉ cho cái tâm trí người đó bị hồ đồ, bị mù mịt, không biết rõ đường nào để đi. Nếu cái thân bị mê mà cái tâm còn tỉnh thì còn có thể cứu được. Nếu cái thân bị mê mà cái tâm còn tỉnh thì có thể cứu được. Chớ mà khi đến chuyển mũi rồi thì không biết đường nào mà chịu thua. Tâm bị tỉnh là sao? Là ngay bây giờ quý vị phải tập bị chuẩn bị ra đi. Khi chết quý vị không sợ hãi. Mỗi một ngày quý vị dành cho thầy 5 phút. Quý vị ngồi yên trên cái ghế, theo giới kiết già cũng được, báo già cũng được, mà ngồi thẩm chơi. Ngày mai giả sử mình bị stop, cái thân này, cái chết là một phần trong đời sống của chúng ta đó quý vị. Cái chết là nằm trong một phần của đời sống chúng ta, ai cũng phải chết, có phải không quý vị? Thì chư thiên cũng chết. À, cơ thể của chúng ta biến đổi, nó già, nó nhanh, nó hoại. Và chúng ta có một cái không già, không nhanh, không hoại. Tôi nói cho quý vị biết, Khi mới đẻ lọt lòng mẹ biết đói biết không, rồi tới 10 tuổi biết đói không, rồi tới 20 tuổi biết đói không, rồi tới già mà vô răng rụng hết cũng còn biết đói nè, rồi sắp sửa vô bệnh viện cũng còn biết đói. Khi mới đẻ là biết lạnh, rồi tới 10 tuổi biết lạnh, tới 5 tuổi tôi biết lạnh. Những cái đó là cái biết, mà cái biết đó nó không có già. Từ lọt lòng mẹ tới một vài trăm tuổi cái biết nó giống nhau. Cái mặt này sẽ già, 40 tuổi già hơn 30 tuổi, 30 tuổi già hơn 20 tuổi, 20 tuổi già hơn 10 tuổi, 10 tuổi già hơn 1 tuổi, 1 tuổi già hơn lúc mới lọt lòng mẹ, có không cái gì. Cái đó cái nào mà nó có già, có nhăn, có nhèo, cái đó vô thường chi phối. Còn cái biết chúng ta không có vô thường chi phối. Nhưng mà trong cái biết đó chúng ta phải biết cái nào mà nó vô thường và cái nào nó thường. Ví dụ bây giờ thầy thấy một cô gái đẹp, thầy biết cô đó đẹp, thầy thấy người đó đàn ông, thầy biết người đó đàn ông, thầy thấy người đó bị đen, thầy biết người đó bị đen, người đó bị trắng thầy biết, cái đó là cái biết thanh tịnh. Nhưng mà thấy nghĩ đen là bắt đầu mình lo mình thủ, mình cầm cái bốt mình sợ nó giận. Cái đó là cái biết của vọng tâm. Rồi mình thấy cái cô gái đó đẹp, mình biết cô đẹp nhưng mà bắt đầu nhào lại để mà làm quen, để mà lấy địa chỉ, để mà kết bạn. Cái biết đó là biết bậy đó. Vì mình thấy cô đẹp bây giờ, vài bữa mình thương, mà vài bữa cô loại cái xấu mình sẽ ghét ngay. Hiểu không? Cái đó có thương và ghét ở trong đó. Còn thấy cô đẹp không thì biết đẹp thôi, đừng có biết thêm gì nữa. À, chúng ta có hai cái tâm trong chúng ta. Đứa con nít nó thanh tịnh lắm. Đứa con nít mà hả mà dùng 10 đứa vô nó chơi với nhau, nó không đơn sinh má tờ, nó không có kỳ thị đây là mỹ đen, đây là mỹ trắng hay là cái gì hết, nó chơi với nhau. Nhưng mà người Việt mình dùng vô cái là bắt đầu phân này, cái bà đó khu nhà giàu, cái bà đó khu nhà hèo, bà đó Phật tử chùa Duyên Giác, bà đó Phật tử chùa Quan Âm, rồi bắt đầu có phe ta phe định, có không quý vị? Có. Cái đó là cái bệnh nặng nhất đó. Cơ thể chúng ta biến đổi, nói chung ngay cái tinh thần chúng ta cũng thay đổi, tinh thần của vọng tâm thay đổi. Bữa nay cái nhìn của quý vị khác nha. Hồi trẻ quý vị nhìn cái kiểu tóc khác, rồi khi quý vị lúc mới lớn á, quý vị cắt tóc kiểu nào, quý vị lựa đồ kiểu nào. Mà bây giờ khi mà quý vị lên tới bắt đầu làm mẹ rồi đó, quý vị lựa quần áo cho mấy đứa nhỏ đó, quý vị thấy khó lắm. Quý vị mua đồ cho nó vừa cái ý quý vị thì mấy đứa nhỏ nó mặc, có không quý vị? Hả? Thật ra cái đẹp của quý vị là cái xấu của nhỏ. Rồi cái biết của mình đó, cái vọng tưởng mình đó là sao? Bây giờ mình thấy như vậy là đúng, nhưng mà năm sau quý vị thấy đúng đó. Hả? Quý vị bây giờ là những người mà đi tu giao duyên với thầy đó, cạo đầu ở trong này là có cô gì đó nói đó. Con cũng chịu thanh không phải không? Hồi con cỡ 16 tuổi đó, hồi lúc nào con biết sửa soạn? Dạ, hồi 16 tuổi đó. 16 tuổi biết sửa soạn. Mà lúc đó con đi uống tóc kiểu nào xù lông yếm không? Nhưng mà lỡ cho cái bà đó, bà uống tóc rồi bà lo bà ngồi bà nói chuyện với cái thằng cha nào trong đó tán tỉnh, bà lo bà ta quên cho con để cái hít đó, mà sấy tắm cái trái queo rồi cạo đầu con ra khổ không? Con mất đền luôn á. Nhưng mà bây giờ con thích thầy thông lai, tôi giống như con đưa đầu cạo mà còn tôi hỉ hỉ. Thấy không? Cái biết của mình nó cũng là thay đổi, bởi Phật nó là vọng tưởng. Nếu cái đó nó đúng thì nó cũng là, lúc đó mình thấy cạo đầu là đau khổ lắm. Mà bây giờ đọc cạo đầu là sướng sướng. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái thấy chúng ta nó cũng thay đổi, mà cái thấy thay đổi cái đó là vọng tâm. Còn cái thấy mà mãi mãi mà nó không thay đổi là cái biết thôi. Biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Nhưng mà đừng có thích. Bây giờ mình thích cái xe mà xe đi mà chưa chắc rồi vài bữa thích cái xe khác. Cái thích và cái thương nó thay đổi. Quý vị nhớ nha, càng thương bao nhiêu á thì mai mốt càng hận bấy nhiêu có quý vị. Càng thương bao nhiêu mà ly dị rồi đó thì càng trả thù mạnh bấy nhiêu. Có đúng không quý vị? Thành Phật biểu thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân mà ngủ đi vẫn là về cái Tây Phương. Mà thương ghét để lòng là niệm cho trái duỗi trái mái thì cũng đỡ đây rồi. Vì sao vậy? Vì còn có tâm tham tại nhân. Học ra bác sĩ là học bác sĩ thôi. Niệm Phật để giảng sanh là giảng sanh không chứ đừng muốn cho con là giảng sanh lẻ. Học ra bác sĩ chứ học đủ 8-9 năm là thành bác sĩ. Thì người đó là bác sĩ có cái tâm. Mà muốn học bác sĩ phải cho đầu có phước đức nữa là phát nguyện thành bác sĩ để cứu độ chúng sanh, để khám bệnh phi. Còn học bác sĩ đi sau để mà chặt là đẹp ra 9 năm mấy triệu đô la cái đó là bác sĩ không đạo đức, thì dù có thành bác sĩ cũng chết sớm thôi. Thành ra quý vị cảm ơn cái mục đích của giảng sanh là phát bồ đề tâm, gì cũng sanh và thành Phật. Quý vị học gia sĩ, học bác sĩ cứ học cho thầy đi, đừng có mơ là phải mau, vì mau nó có tâm tham đâu đó. Và cảm ơn đừng bao giờ ép con quý vị học bác sĩ gia sĩ giúp tôi đi. Quý vị có cái bệnh cái phái bác sĩ có không, phái dược sĩ, trong khi đó nó không có nghề làm gia sĩ, quý vị ép nếu nó học ra gia sĩ, nhưng mà kết quả là sao? Gia sĩ giỏi. Tại sao tôi dám nói vậy? Ở trong đài diễn đàn của tôi hồi tối tôi có kể tại nhà đó là hủy rồi đó, thái tu nào có bà già dạ sư phụ đọc ba đọc cái máy giùm con để con bỏ hầm răng giả với nhà cầu bà nào bà lấy của con. Tôi đang nói chút xíu với bà già này nè, tôi lễ lộn cái chị này trả lại, thì có phải nha sĩ dỗ mới làm one size fit all chứ nha sĩ Mỹ là răng người nào phức gì đó, lần này răng có một kiền liên thì trong đây bóng cắt vô chứ cực. Nha sĩ Mỹ là ta có cái khả năng nha sĩ, ta học ra nha sĩ, còn mình không có khả năng để học cái thầy mình mốt nó làm cái sai, cái bà già này khác cái bà già kia mà mang không biết nữa, kêu là nha sĩ dỗ. Người Việt Nam mình có cái bệnh thì nói trời ơi, Việt Nam mình cái bệnh là ưa khoe ưa màu mè đó, thích cái bằng cấp nó có cái gì, đừng bao giờ chưa nhắc cái nghề bác sĩ mà làm tiền hơn những cái nghề nghệ thuật khác. Thành ra người Việt Nam mình có cái bệnh mà tôi thầy nói rồi, nói lại cho những người chưa biết thôi. Đi ngang cái gì mình ngắm lại coi giống lời thầy nói không, muốn đi ngang cái nhà đó không cần thầy bói biết cái nhà đó Việt Nam, thứ nhất nhìn thấy nhà dép để một đống mày trước cửa nhưng mà chưa chắc à, nhìn liếc ra coi nó đi xe là nếu mà xe Nhật á là Lexus, Infiniti, Acura, còn nếu xe Đức á là BMW, Mercedes và Audi. Nhưng mà chưa chắc nữa, nhìn dưới cái kiến chú hồng đó, nó đeo A Di Đà Phật, mấy quan âm Bồ Tát và là Giêsu Ba là Chúa rồi. Có không? Mày bảo đảm nó nhìn sau lưng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa? Liếc vô trong cái cửa sổ, nhìn vô thấy có cái đàn piano để ngay phòng khách. Nhưng mà vô biểu nó đứa nào đờn, chả có đứa nào biết đờn. Để làm chảnh. Vì mình mê bác sĩ, mình mê dược sĩ. Mình mê nghĩa là nha sĩ, bây giờ con mới học đó mua cái đàn piano để trước mà vô biểu đời cái thầy con bản đó. Tôi vô tôi biết liền, nó đời giống như mình mua củi vậy. Hỏi sao mua chị nó nói vậy, mua cho mình thấy mình quý phái thầy. Bắt đầu tôi liếc qua ngồi vô cái đó, cái dàn karaoke này 15 ngàn sao thầy hay quá vậy. Tôi nói thì Việt Nam á, mua đồ là phải đồ tới 15 ngàn, 20 ngàn mới ca. Lấy ca thử coi trời ơi nó ca giống như ta đánh thầy. Bắt đầu xuống cái dàn karaoke, xuống với nhà bếp. Nhà bếp của Mỹ nó đơn sơ lắm, nó xài rất là nhẹ nhàng, mua nhà sao nó để vậy nó xài, còn Việt Nam mà nó về đây mua cái nhà rồi đồ cũ kiểu đổ hết, bỏ 50 ngàn ra thay cái cao tơ thớp ra ngay ma bồ đục cái giữa làm cái island, rồi kế cái sinh ha, cái sinh không được đối diện với cái lò, nhưng mà đổi rồi hai vợ chồng chính cãi cho tát nước luôn địa lý. Bắt đầu sửa xong rồi á, bắt đầu á mới ngồi sau suy nghĩ, giờ mình bỏ ra 50 ngàn thì mua đồ nhà bếp, có dán cái giấy này vô dán giấy liền. Hồi ní, làm ơn ra khúc ở bên gara vậy, em mua cái lò ga đừng khúc trong này, nó hư cái ra tay ma bồ. Người Mỹ họ mua thì họ xài, người Việt Nam mua để làm chảnh ra đấu về gara không, có không cái gì? Rồi á, rồi xuống cái sàn nhà thì dưới này là hắc quốc phù lo. Mắc tiền tôi thiện thì chúng con không phải xài đồ laminate đâu. Nhưng mà họ mà sao con lót mấy tấm thảm giống là thảm của nguyên thì nó nói là thầy lót cái chi để cho nó đừng có mò chơi hát nó phò lo mà sợ nó mò nó mua cái tấm thảm của nguyên và lót lên. Mỹ á nó xài hát cái phò lo nó đi dài vô đó nó hưởng thụ nó enjoy, còn Việt Nam mình mặc đồ vét đồ đầm mà đi chân không có nó tụt tiểu gì đâu rồi lót lên cái thảm của cái nhà vàng đó. Rồi trồng ta trồng kiểng trồng cây, của mình trồng hồng giòn hồng gì hồng dẻo hồng gì hồng trái cây vô nhưng mà nó có cái điểm ăn của Mỹ là thấy những cái nhà đó rồi nó bắt đầu kiếm tiền đâu dễ lắm, vô có bằng phật lật bát ngang ra có hộp sòn để đâu bát ngang đâu mà lật bát ngang không có đúng cụ đạo đây sàn sàn cũng có đô la hộp sòn đâu mà chỗ đó không có thì vô cái thằng freezer kéo ra nó cuốn được những kiến nó bỏ trong freezer đó. Thầy nói thầy mà thầy không có tu là thầy là ba đầu giáo chủ mà nhờ tôi tu á. Thật ra cái người Mỹ họ làm trong cái cơ quan điều tra liên bang về những tội phạm ở cộng đồng Việt Nam thì mấy bác mấy mẹ đi đây cho nó khai nó nói vậy này chỉ kia vậy đó, rồi nó tiền tiền đâu nó vô mấy cái túi mấy bà tu mà có áo tràng có vải đeo trong đó trời hột sồn mấy cái túi xinh xanh nhiều. Rồi nó nói còn cái đoàn nữa ăn cốt bảo đảm nhất canh cái mùa tết này nè, mấy người sắp đi ra phi trường nhất là những chiến liên lạc với mấy cái cơ quan mà nó bắn vé máy bay là Việt Nam chúng ta làm neo làm cỏ làm gì không biết, làm những nghề nữa là máy gia công vẫn biết, mà sắp sửa dạng tới Việt Nam á là trở thành bà nha sĩ, ông kỹ sư, bà bác sĩ, rồi PhD, visa, home deliver đầy đủ hết, là lấy bao nhiêu của tiền tôi nổi đeo hết rồi là bắt đầu đi gia liên nằm có 90,000 là tụi Mỹ giàn cảnh đón cái gì sắp vô chiếc đợi San Jose chạy xuống phi trường San Fran, nó kè vô xe cũ, nó chặt đầu đụng đến cái của mình tấp vô cái là hai thằng xe ben sao chạy xuống lên nguyên ba cái xe chạy và lấy hết đi luôn, không có gọn hết. Mỹ, cái thằng Mỹ mà nó quen thầy nó nói vậy đó. Bây giờ quý vị nhập lên cái nhà quý vị nãy giờ nói cũng giống giống như cái gì thầy nói nó dồn biết thì bây giờ biết không? Đi đâu cái nhà Việt Nam biết rồi biết không? Biết xe Việt Nam rồi không? Thành ra người Việt Nam chúng ta ham bằng cấp và đó là nói về người đời. Còn trong đạo là gì? Mê tu. Thấy không? Lại chùa cái là thấy về nhà bước vô thấy có cái giấy quy y của hòa thượng chùa Duyên Giác, xuống đi thì dồn qua bên trái chùa quy y của hòa thượng Thiền, dồn tới lên nữa có giấy xuất gia dân viên của thầy Thông Lai, là cái nhà đó tu dữ lắm á, vô thì ngon à, phải gì đâu, đứa nào mà có một cái giấy quy y á thì đứa nó bệnh ít, đứa nào mà hai cái giấy quy y á là bệnh nhiều, là cái đứa nào mà có thêm luôn cả cái ốc áo cà sa và cái y xuất gia nó đứa nó bệnh nặng là ung thư thời kỳ thứ ba, đứa thứ tư là cạo đầu rồi nếu giữ ai gì là Phật là thứ đó là step four là sắp chết rồi. Sao tôi nói vậy? Quý vị vô nhà nào mà giờ nó thủ lạnh mà thấy nó kêu toàn là biết được kha có bác sĩ không là đứa là bệnh dữ lắm có đi bác sĩ phải không, đúng không quý vị? Đứa nào mà nó dán toàn là biết được kha có nhà sĩ thì biết đứa đang giả không à, mà đứa nào giết toàn giấy liên quan của anh thầy đứa là tâm bệnh số một. Phải không? Thầy này hiểu được đi thầy khác. Thầy nói từ là chúng ta đừng có chấp pháp nữa nha. Chấp đời nó còn dễ mà chấp pháp đó là còn tội nặng hơn nữa. Cái gì vô chùa cái gì thì chấp pháp nhiều lắm. Cái bà đó bà xuống bà nấu cà ri là kệ bà muốn đổ nước dừa, bà muốn bỏ sữa là kệ bà. Mà chỉ phải làm theo cái quy của tôi là có đúng, cái quy nào đúng đây. Rồi bà nó nói đến tết tết, bà phải gói kiểu này nè, bà phải ngâm nếp kiểu này nè, bà phải nhòm nhiên kiểu này, xem ra chiến tranh. Kiểu nào trong bụng điện nó cũng nhai hầm bà làm hết trội à, kiểu nào là cũng thành phân hết trội à, thì từ đó chúng ta thấy cái cốt tỷ đi. Thầy nói những gì cái tranh chấp bây giờ thầy nói đó, chúng ta khổ từ đâu đến từ cái chấp, phải không? Nhờ như vậy tốt gọi là gì? Nhân thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Cái câu tự tại này quý vị thấy trong kinh Di Đà có giảng không? Có không? Bây giờ thì giảng cho con nghe nãy là trong này kinh Di Đà có nè, trên cõi cực là có ao sen máu đá ao dùng cát vàng trải làm đá, thì bây giờ nói cõi ta bà này còn cái những người Phật tử đáy lòng toàn chứa là bồ đề tâm tức là đá vàng rồi, rồi qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, qua sắc vàng thì ánh sáng vàng, có nghĩa là Phật nói rằng thằng chồng phước bon thì mình tùy duyên phước bon, thằng chồng nhậu thì mình mua hai nước canh, thằng chồng hút thuốc thì mình mua mặt thuốc rút, đúng không? Qua sắc xanh thì ánh sắc xanh, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ, qua sắc vàng thì ánh sắc vàng, tức là nó tùy duyên, hiểu chưa quý vị? Ông chồng con qua sắc xanh mà con muốn nó trở thành qua sắc đỏ làm sao mà được, hiểu chưa? Kênh này là kênh tối thượng thừa, phải không? Mà hiểu được như vậy thì sao? Là chúng ta đã được cái bình đẳng giác rồi. Bình đẳng giữa cái đam mê của ông chồng. Ông chồng ông đam mê ghi phút bo, còn mình đam mê niệm Phật, cái nào cũng là đam mê hết. Không khác. Phải không quý vị? Mình có niềm vui đi chùa, không có niềm vui nhìn phút bo. Miễn là vẫn thương vợ, thương con, đừng có ngoại tình là được rồi. Bây giờ con muốn cái thằng chồng không phớt bo nhưng mà nó về Việt Nam nó cứ về nhỏ chịu không? Nó giữ tiền hết. Thấy chưa? Thành ra tới cái chỗ đó là chúng ta mới là niệm Phật thanh tịnh. lúc đó chúng ta thanh định rồi. Hả, mà anh uống rượu tức là anh sắc xanh, thì em tùy duyên quá sắc xanh thì anh sáng xanh. Mà anh sắc đỏ, anh thích thuốc thuốc thì em là anh sắc đỏ. Anh thích ăn cơm khô thì em là cơm khô. Anh thích ăn cơm nhão thì em nấu cơm nhão. Hiểu được kinh Đại Thừa Phật nó hay không, cái gì hay lắm. Tụng qua sắc xanh, ánh sắc xanh, qua sắc vàng, bạch sắc, bạch quang, xanh sắc, xanh quang, quỳnh sắc, quỳnh quang, mà chả hiểu nó cái gì hết. Bây giờ nhớ nha, bây giờ hả là ông chồng ổng quậy mình nó qua sắc xanh thì ánh sắc xanh, mà ổng quậy mình nó qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ, mà qua sắc vàng thì ánh sắc vàng. Mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Mà khi rõ ràng con niệm được cái câu mà nói là đỡ thành nó nhiễm màu gia đình con niệm. Thấy không? Còn mà con ổng qua sắc xanh mà con biết qua sắc vàng là coi như là thúi quắc luôn, chứ không có thơm tho này. Rồi bữa nay thầy có cái duyên đến Oklahoma đã giảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Hy vọng rằng với cái duyên này, những Phật tử nghe pháp này chuyển tâm, biết áp dụng cõi ta bà thành tịnh độ, và biết tùy thịnh chúng sanh, biết dùng ở trong ao của cõi ta bà, trong đáy lòng của chúng ta đều có vàng bạc lưu ly, chứ không có những cái nghiêm cúc. Và chúng ta bằng lòng với hiện tại, đừng có được voi đòi tiên. Thấy không? À, đừng có được voi đòi tiên. Bây giờ bà bạn đời của con đã đi rồi, bà đầu thì kết. Bây giờ bà nói tôi sống lại, tôi ghi phim bo, anh cũng chịu. Tôi lại tôi nhậu cũng chịu không? Tôi là tôi biết bài không chịu không? Chịu hết, miễn ở lại làm ơn phụ trả tiền nhà với anh. Thấy không? Đó. Bây giờ muốn cũng không được nữa. Thầy hy vọng rằng đoàn thiện kết pháp danh hành giáo, con là đệ tử của thầy, con có đất lô số 1 thì con đi đầu tiên là cũng tốt, ai lô số 2 đâu, được chuẩn bị đi. Thứ tự ưu tiên và lô số 1. Dạ, yeah, là lô số 3, nghĩa là từ từ, ai mà lô số 2 thì lo vô, lo đất nhà hoàng, lo chấp xếp đi. Nhưng mà kỳ sau tôi nói chết á, tôi sẽ về đây, tôi lo hộ niệm trong nhà thương thôi, nhưng mà tôi không tụng kinh nhà hoàng đi, nữa nhà hoàng đi Mỹ nó phiền quá. Mình cầm cái microphone mình tụng kinh, mình lo nó cái tắc hoài. Sao mà tôi đi mấy chỗ khác, mấy chỗ nào, mấy chỗ này, nó kỳ quá, nó không có hiểu gì cái cầu nguyện của mình. Mình phải dùng cái lực của mình để mà mình tụng. Tại khi thầy tụng á, thầy tụng bằng trái tim. Mà nó đúng cái dạng microphone thì phải dùng cái lực để đánh. Tại trong này nó rất nhiều cái âm linh, họ cần nghe kinh. Thành ra quý vị mà thầy tụng kinh, thầy tụng nhỏ thì tụng cái sức nó mạnh để nó tung ra, tụng cái cảm ứng. Mà vô đây thấy nó bị nó ngặt ngặt sao, thầy thấy nó không có feel good. Mấy nhà bà Cali, mấy nhà bà Sĩ Cổ không có gì cả. Chỗ này thôi, chỗ khác đâu có nữa. Rồi coi như là thầy hồi hướng về thầy nguyện về công đức. Giảng cái bài pháp này để phá những tranh chấp, phá những cái mà thói quen. Quý vị ngẫm lại đi, phá ngã, phá chấp. Ngã là cái gì? Cái ngã không có cái gì hết, cái ngã là những cái tập hợp thói quen thành cái ngã thôi. Tánh tôi thích ăn khô và bà nấu ăn nhão. Tánh là cái gì? Đừng để ra làm gì biết khô với nhão. Phải không? Là tổ nó từ nào ngờ tự tánh mới để ra là thanh tịnh. Mà nào ngờ tử tánh sanh ra rồi sanh tật, thật là đẻ ra muôn pháp, gạo nhão, gạo khô, rồi xì ke, rồi ma tí, rồi phút to. Nhìn được cái đó thì cũng từ cái tâm chúng ta mà ra hết. Mà tội từ tâm sanh, do tâm sáng. Tâm mà bỏ hết rồi thì tội là không. Tội tiêu, tâm diệt đều không cả. Như thế mới là chơn sám hối. Hả? Dùng cái miệng chữ mẹ, thì dùng cái mẹ, năng niệm mẹ. Dùng cái gì làm cái đó, dùng cái ý chúng ta diệt. Đừng có trường hợp chúng ta đẻ là chúng ta nuôi liền, mù liền, cái đó chuyện không được. Còn những cái gì mà sau khi lòng mẹ chúng ta tập thói quen, chúng ta đều sửa được hết. Hồi xưa chưa biết ăn ớt, tập nhất thành ăn ớt. Thiếu cái ớt là cơm không được, đúng không quý vị? À, hồi xưa chưa biết hút thuốc, thiếu hơi thuốc là cơm rồi, không hút thuốc chịu nổi. Thì cái đó do mình tập, mình bỏ được. Thì nguyện đem tất cả công đức mà giảng bài pháp này, bây giờ nó chỉ có bao nhiêu Phật tử đây, nhưng mà nó sẽ in ra dĩa, sẽ cải đổi được tất cả những cái mà tranh chấp trong gia đình những Phật tử. Công đức là hồi hướng cho cụ đoàn thiện kết pháp danh hạnh giáo được giảng sanh về các quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu cụ chưa đủ phước để về đó, nguyện thì cụ về cõi trời Đau Lợi hoặc Đấu Sức, nơi đó có Bồ Tát Di Lặc và nơi đó có Phật pháp. Bây giờ thầy trò chúng ta cũng tới giờ để chia tay, thầy phải trở về làm Di Đà. Thứ sáu thầy trở lại đây, tức là tối thứ năm thầy phải lái xe qua đây để thứ sáu thầy làm lễ đúng như ngày giờ tốt, là làm cái lễ để mà động quan và đi thiêu cho bà, rồi sau đó sẽ đem tất cả hài cốt của bà, tụi con sẽ đem trong thời gian 49 ngày đó, con muốn làm ở đâu con làm gì đó, rồi sau đó đem tất cả những cái gì mà tro cốt của bà thờ ở làng Di Đà. Bà không về làng Di Đà bằng một con người sống, nhưng mà bà về làng Di Đà bằng một cái tâm linh và cái lợi ích của vấn đề tôi cần nhắc nhở cái gì đây nữa. Tại sao có nhiều người nói là sẽ không muốn nhận tiền phúng điếu? Cái đó sai. Vì đây là cái phước báo cuối cùng của bà đoàn thị kết. Nếu mà dùng cái tiền này, để tôi đề nghị tôi viết cái thùng đó, dùng cái đồng tiền này, cái tiền mà đi đám này, cái tiền hương mà người ta đi nhân nghĩa cho quý vị, để mà phóng sanh, bố thí, in kinh, ấn tống, mua CD phát hành dễ này ra. Để chi? Để hồi hướng cho bà. Thì trong 7 phần công đức bà được hưởng trọn. Còn lấy tiền của con cháu làm thì phải làm một 7 đồng để bà hưởng được 1 đồng. Hiểu chưa? Còn nếu quý vị để nô miễn phúc điếu thì những người khách ở đây họ phải mua qua. Họ mua vòng qua 100, 200 đồng rồi chút xíu đem dùng ra ngoài kia trở thành rác. Nó đốt đi cái phước của cái bà đoàn thị hết rớt này, đúng không quý vị? Thì nay quý vị phải có rõ ràng, để cái bản đó chúng ta không sử dụng dòng cái tiền mà để mà mua sample, mua copy. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái tiền đó để mà tạo công đức cho bà này. Trong kinh Địa Tạng nói, nếu dùng cái tiền nào của người chết để lại là được, người chết được hưởng 700 công đức. Còn nếu dùng tiền của thân nhân con cháu người đó, 7 phần hưởng có 1. Cho nên từ nay thầy đã comment, đừng bao giờ để miễn phúc điếu. Miễn phúc điếu người ta sẽ đi qua, mà đi qua người ta sẽ bỏ đi trong vòng 1 ngày 2 ngày sau có không quý vị. Mà đi miễn phúc điếu người ta đi cái qua, mà bây giờ cái người ta đi qua đi nhỏ cũng kỳ quá, vô thấy bà kia mà lớn mà nhỏ mà thấy cũng kỳ. Còn đi cái bao thơ mình bỏ vô, mình không biết có giàu thì bỏ nhiều, ít bỏ ít người ta cũng không cảm thấy là nó có cái sự khó chịu, dễ dàng cho cái người đi đám ma. Cái gì cái đồng ý với thầy không? Con đưa tay thích hỏi cái gì? Coi ngày ly dị hả? Muốn gì? Quy y sư phụ. Muốn làm đệ tử của thầy. Đệ tử thầy không lai là tính tình ngang ngược cái đó không? Thầy biết liền, mấy cái thầy nhẹ đó là đệ tử nó cùng tần số nó tìm đến. Còn tánh thầy thông lai là nói danh nghĩa là thẳng thắn, rồi nói trực chỉ, nói không có nằm trong quy tắc mà nói thẳng. Thành ra con quy với thầy, thầy không có tên giới quy, con tên gì? Con Trịnh Thị Ngân Hà. Trịnh Thị gì? Ngân Hà. Trịnh Thị Ngân Hà. Như vậy thì là con là diệu đô la được không? Nghe hết ra thì biết là giàu rồi. Trịnh Thị Ngân Hà. Ngân Hà chứ có Ngân Hà. Làm nghe nó tôi khách đúng lắm rồi, có điện tử Ngân Hà. Không, giờ Ngân Hà là giải Ngân Hà đó hả? Cái thầy tưởng là Trịnh Thị Ngân Hà là tôi trúng mánh rồi, có điện tử đô la rồi. Để thầy làm tên thầy đặt cái pháp danh trước. Rồi để thứ sáu trở lại thì đem phái quy y qua cho thầy tin lại. Con tính nói gì? Con tên gì? Kim Tuyến. 17 chữ Kim Tuyến rồi ra là đạt 49 rồi. Kim Xuyến. Một bên là Trịnh Thị Ngân Hà, một bên là Nguyễn Thị Kim Xuyến. Kim Tuyến. Kim Tuyến. Kim Tuyến. Rồi để thầy lấy cái pháp danh. Không, để thầy lấy tên đặng rồi thầy cho cái pháp danh rồi cái mai mốt đó là tụi con lấy thầy thứ sáu. Ờ vậy chắc thầy lấy cái là cái giấy quy y qua nha. Yeah. Thứ sáu thầy trở lại đây tụi con lại nhà hoàng lấy giấy quy y thầy về làm. Thứ sáu thứ sáu. Ai về là Phật xin phép thầy. Xin phép quý vị nếu mà quý vị cũng muốn quy y với thầy đó thì ngày thứ sáu thầy trở lại đây. À, sau đó thì có thể là làm cái lễ quy y cho quý vị, thì quý vị nên chuẩn bị trước để ngày hôm đó bên anh em chúng tôi chuẩn bị cái lễ quy y đó cho quý vị. Đã, còn hôm nay thì thầy tạm đặt cho cái cứ đặt thôi, đặt pháp danh thôi rồi nhớ là nó lấy giấy thì làm lễ truyền giới đàng hoàng. Cái mà ngân hàng đó, ngân hàng đó, thầy đặt con đó là Nguyên Trang. Nguyên á là đệ tử của Tầm Nguyên, chùa Tầm Nguyên là Tầm Sư học đạo Bụt Tánh Hoàng Nguyên. Trang tức là thầy muốn con trang nghiêm thanh tịnh đó, là cái Nguyên tức là Nguyên Thủy đó, Trang là trang nghiêm. Còn một đứa đã là Kim Xuyến, phải không? Kim Xuyến. Thầy đặt con là Nguyên Minh. Minh là trí huệ sáng suốt. Nguyên là đệ tử của Tầm Nguyên, là cái chữ Tầm, chùa Tầm Nguyên của thầy đó. Minh là sáng suốt. Rồi bắt đầu nhớ cái đó rồi, để thầy sẽ cho thầy cái viết cho con. Thầy ghi đây, video đây để thầy về thầy quên. Thầy về thầy đạt. Có ghi là rồi, vậy là con giữ đi rồi. Thôi bây giờ thầy, chúng ta hồi hướng. Có thứ hỏi gì nữa? À, thứ sáu bữa đó cái chương trình con muốn vào bàn là mấy giờ để mình làm lễ chiêu quan? 8 giờ tới 10 giờ. Dạ. Dạ 8 giờ tới 10 giờ thì 8 giờ thầy có mặt ở đây, nhưng mà thầy sẽ qua tối thứ năm, thầy sẽ qua đây rồi. Mình phải tối thứ năm mình phải chạy qua đây rồi. Tại vì không có thể đi sáng rồi mình trễ kẹt xe cái gì đó, thì tối thứ năm mình phải làm sao có mặt của ở bên đây rồi. Liên lạc với chú này đi. Rồi thôi, để thầy hồi hướng. Rồi thầy sẽ chuẩn bị lên đường để thầy hồi hướng cho xong cái bài pháp này. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp điều tròn thanh Phật đạo. Rồi dạ quý vị chuẩn bị để thầy cũng chuẩn bị lên đường. Dạ A Di Đà Phật. Thân quyết càng nói chuyện gì không? Con có đôi lời gì không? Dạ